ngươi là ai? Người tới có chút nhíu mày, tựa hồ có chút bất mãn, lại như cũ là nhẫn nại tính tình nói, ta tên là Vô Danh, chính là sư phụ ta chỗ lấy. Thường nói người như Vô Danh liền có thể chuyên tâm vứt bỏ hết thầy tạp niệm, chuyên tâm luyện kiếm. Lý Kỳ Phong nụ cười trên mặt thu lại, cực kỳ cảm tạ ngươi nói cho ta đại danh của ngươi, nhưng là ta chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho ngươi, kiếm trong tay của ta là không thể nào giao cho ngươi. Vô Danh thần sắc hơi đổi, canh thanh thúy va chạm âm thanh truyền ra. Vô Danh rút ra sau lưng kiếm, ta chán ghét kiếm, càng không muốn giết người. Thế nhưng là các ngươi vì sao muốn bức ta? Sư huyên bức ta xuất kiếm giết hắn, mà ngươi lại là đang buộc ta giết ngươi. Vì cái gì các ngươi cũng nên bức ta làm một chút ta không thích làm sự tình? Vô Danh ngôn ngữ tại có chút điên cuồng. Bá hàn quang chợt hiện, ngôn ngữ chưa rơi, hàn quang lại là bộc phát ra, mang theo lăng lệ sát ý đâm về Lý Kỳ Phong. Thân thể đứng thẳng bất động, Lý Kỳ Phong uyên hồng đâm ra. Đinh hai kiếm chạm nhau, phát ra từng tiếng nhẹ nhàng va chạm âm thanh. Trong chốc lát, Vô Danh kiếm chiêu đột nhiên phát sinh biến hóa, tựa như là bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên nhấc lên trùng điệp hải khiếu. Hoa mắt kiếm ảnh diễn sinh mà ra. Vô Danh trường kiếm trong tay biến thành một thanh triển khai to lớn quạt xíp. Trường kiếm theo thứ tự trải rộng ra, tản mát ra hàn ý. Này một tiếng gầm thét truyền ra, trung khí mười phần. Kia triển khai quạt xíp chớp mắt khép lại, hội tụ làm một thể. Những cái kia hoa mắt kiếm ảnh cũng là toàn bộ biến mất, quy về trường kiếm bên trong. Vô Danh chạm ra kiếm trong tay, Lý Kỳ Phong thần sắc có chút biến đổi, thân thể vững như Thái Sơn, không nhúc nhích tí nào, trong tay uyên hồng đột nhiên mà động thẳng nghênh mà đi. Oanh mạnh đại uy thế ấm vang bạo phát đi ra, đánh thẳng vào bốn phía, cuốn lên vô số cát đá bụi bặm, hết thảy chung quanh hóa thành hư vô. Uyên hồng kiếm một mực chống chọi Vô Danh chém xuống trường kiếm. Vô Danh cả người thân thể hướng phía trước nghiêng, song tay nắm chặt chuôi kiếm, thần sắc đỏ lên, tựa hồ sử xuất mà đến toàn thân chi lực, đầu gối run rẩy. Lý Kỳ Phong tựa hồ khó mà sau tiếp nhận Vô Danh trên trường kiếm nặng nề lực đạo. Bỗng nhiên ở giữa, một thân ảnh thoát ra, mang theo nổ đùng thanh âm. Ầm một kích ngang ngược vai đụng, hung hăng đụng vào Vô Danh thân thể bên trên. Cường đại lực đạo là Vô Danh hướng phía một bên thối lui. Xùi chói tai thanh âm phát ra tràn ra không cách nào hỏa hoa. Vô Danh trường kiếm trong tay xuất hiện vô số vết nứt, sắc bén không còn. Lăng không hàn xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên cạnh thân. Thần sắc cảnh giác nhìn xem người chung quanh, thấp giọng nói, sư phó, hẻm núi bên ngoài còn có cao thủ. Đạo Tông, Thiên Huyền Tông một đám cao thủ đều là gặp độc thủ. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, cầm kiếm lực đạo lập tức tăng lên mấy phần. Ở thời khắc mấu chốt nhất này, trong người hắn lực lượng lại giống như là thủy triều thối lui, suy yếu cảm giác tựa như hắc ám thôn phệ bình minh đồng dạng thoáng qua mà tới. Lý Kỳ Phong ánh mắt có chút mơ hồ, sư phụ, ngươi không sao chứ? Lăng không hàn thần sắc biến đổi, có chút lo lắng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nhìn về phía cách đó không xa Vô Danh. Hôm nay không phải ngươi đoạt kiếm tốt nhất cơ hội, ngươi vẫn là ngươi rời đi thôi. Đợi đến hôm nay qua đi, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta đoạt kiếm, ta ổn thỏa phụng bồi. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Vô Danh đem trường kiếm vào vỏ, nói, như thế cũng được, ta là muốn đoạt kiếm, thế nhưng là chưa hẳn ngay hôm nay đoạt kiếm. Vô Danh trong thần sắc lộ ra một tia nhẹ nhõm. Trong lúc vô hình, Vô Danh vì chính mình buông xuống nặng nề gông xiềng, lựa chọn lui một bước. Chính như năm đó hắn không nguyện ý cầm kiếm, sư phó của hắn lui mà cầu lần để tay hắn cầm nhánh cây khi kiếm. Thân ảnh khẽ động, Vô Danh muốn ly khai. Bỗng nhiên ở giữa, trong hạp cốc tiếng vó ngựa như sấm. Định mắt nhìn đi, một đạo màu đen trào lưu gào thét mà tới. Các vị chính là thật náo nhiệt a. Võ Vương Long Giai phát ra cởi mở tiếng cười. bên cạnh hắn một thân ảnh có vẻ hơi cô độc. Chính là Trường Thương Ngân Không. Võ Vương ban sơ bố cuộc bị Trương Tiểu Ngư trước kia hoành thực lực triệt để phá vỡ. Tám đại tướng bên trong trừ bỏ Trường Thương Ngân Không bên ngoài, toàn bộ mắc vào. Bất quá Long Giai trong lòng cũng không tiếc. Tới hắn nghĩ muốn có được đồ vật so sánh với chút tổn thất này tính không được cái gì. Một mực ngồi xổm muốn xem náo nhiệt Long Khải bỗng nhiên đứng lên. Trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh biến mất. Thay vào đó là bình tĩnh. Nhưng trong nội tâm lại là khó mà bình tĩnh. Lần này, Long Giai mang tới thế nhưng là Thái Càn Đế Quốc bên trong sức chiến đấu cường hãn nhất thiết huyết trọng kỵ. Mà duy nhất có thể điều động thiết huyết trọng kỵ chỉ có đương kim hoàng đế Long Việt. Long Khải trong lòng sinh ra một tia không rõ cảm giác. Lần này bố cục, hắn cơ hồ là cách bể ra hết. Từ trước đến nay nhất là dựa vào cửu Long về cũng là tổn thất nặng nề vô cùng. Đây hết thảy đều là nằm trong tính toán của hắn. Lại là không nghĩ tới mấu chốt là thời điểm có chen vào cái võ vương. Cái này khiến trong lòng có của hắn ta run rẩy. Lần này bố cục mỗi người đều đang tính. Chỉ là Long Khải tính toán có chút hung áp. Võ vương trước tới khiến cho cuối cùng trái cây thuộc về xuất hiện biến động. Mà Long Khải cần cách này một phần chiếu nặng thành quả đến để hoàng đế cao hứng. Ngay tại lúc đó còn muốn đền bù cửu Long về tổn thất chi tội. Thừa cơ tái hiện tuyển chọn cửu Long về. Triệt để trưởng khống cửu Long về. Dài thở ra một hơi. Long Khải cao giọng mà nói. Không biết nhị ca bày ra như thế chiến trận đến cùng là ý muốn như nào là Long Giai ngẩng đầu. Thần sắc mang theo ý cười. Lên tiếng nói. Phụ hoàng để cho ta tới truy nã sát hại đế quốc quan viên hung thủ. Chẳng lẽ tam đệ muốn ngăn cản Long Khải thần sắc không khỏi biến đổi. Tâm bỗng nhiên chìm xuống dưới. Nhìn tính vạn tính. Lại là không có tính tới mình phụ hoàng thủ đoạn. Long Việt đứng ở ngoài cuộc thành là chân chính trưởng khống thế cục, còn hắn thì vất vả lao lực quân cờ mà thôi. Một chút bất đắc dĩ ý cười lộ ra. Long Khải sâu trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Lại thật là tốt che đậy giấu đi. Vỗ một cái đất trên người. Quyết định thật nhanh mà nói. Tiếp xuống đây hết thầy sẽ phải ỷ vào nhị ca ta. Ta trước rời đi. Hiện tại thế cục phát triển đã là nhảy ra Long Khải trưởng khống. Cứ việc trong lòng không cam lòng. Nhưng là Long Khải còn không phải không từ bỏ. Tối thiểu bây giờ rời đi còn có mấy phần công tích. Nếu không đến cuối cùng. Mình cái gì cũng không vứt được. Làm không tốt cái rắm cũng không bằng. Thiên Hạ Kiếm Tông 17 chương 307 vô cùng náo nhiệt. Long Khải thở dài ra một hơi. Lần nữa ngồi xổm xuống. Quay đầu nhìn về phía sau lưng lão bộc. Nói. Cái này tới tay con vịt bay. Nghĩ đến liền khó. Lão bộc cứng ngắc trong thần sắc gạt ra mỉm cười. Giờ phút này hắn tâm tư toàn bộ tại mộ lão trên thân. Đã là vô hà lại đi để ý tới cái khác. Long Khải cũng là không còn đi quản lão bộc phản ứng. Ánh mắt nhìn về phía chính ngạo nghễ cưới tại trên lưng ngựa Long Giai. Ánh mắt bên trong hàn ý càng sâu. Long Giai đến khiến cho nguyên bản chính là khó bề phân biệt cuộc diện bế tắc xuất hiện càng lớn biến số. Cầm trong tay roi ngựa. Long Giai chỉ phía xa lấy Lý Kỳ Phong. Ý khí phấn phát mà nói. Đại ma đầu Lý Kỳ Phong. Còn không thúc thủ chịu chói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thế đạo này là thế nào làm sao tới người liền nghĩ nắm mình. Không phải để cho mình giao ra kiếm. Liền là để cho mình thúc thủ chịu chói. Chẳng lẽ mình liền là một quả hồng mềm. Ai cũng nghĩ bóp mấy lần mang theo ý cười trong thần sắc hiện ra hàn mang. Toàn thân suy yếu cuốn tới. Lý Kỳ Phong thân thể có chút phát run. Ánh mắt bên trong kiên định chi ý lại là không có yếu mấy phần. Trên mặt nổi gân xanh. Lý Kỳ Phong giơ lên trong tay kiếm. Ha ha. Cười đến phóng đáng ý truyền ra. Ta Lý Kỳ Phong ở đây, các ngươi đến đoạt kiếm a. Gầm thép âm thanh truyền ra. Đây là bá đạo mà tự tin tuyên ngôn. Trong hạp cốc hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều là rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân. Ba ba thanh thúy tiếng vỗ tay truyền ra. Tại hẻm núi một bên trên đỉnh núi cao xuất hiện hai thân ảnh. Một già một trẻ. Già mặc thật dày áo bông. Phía trên đánh lấy tầng tầng miếng vá. Bên hông buộc lấy một cái có chút cũ nát hồ lô rượu. Trong thần sắc mang theo ý cười. Chính vỗ tay. Về phần thiếu niên kia. Xuyên bị lão đầu thoáng mạnh một chút. Nặng nề bông vải trên áo miếng vá không có mấy cái. Lại là có vẻ hơi lớn. Rất không vừa vặn. Mang theo ngây thơ khuôn mặt tẩy sạch sẽ. Chóp mũi cóng đến đỏ lên. Hai tay núp ở trong tay áo. Đang tò mò đánh giá. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút biến đổi. Một già một trẻ này hắn tự nhiên không xa lạ gì. Lúc trước Thiên Ngọc Thành bên trong. Lão nhân kia chính là kia thuyết thư tiên sinh. Thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Tự nhiên cũng là đến không ít thường rượu. Sau lưng đi theo thiếu niên cũng là không có biến. Chỉ là có chút thời gian không gặp. Cái đầu tăng lên rất nhiều. Nghe nói. Giang hồ đại ma đầu Lý Kỳ Phong mang danh kiếm hiện thân. Ta lão đầu tử này cũng là đến tham gia náo nhiệt. Hy vọng các vị bỏ qua cho. Thanh âm uyển giống như là thủy triều chầm chậm trải rộng ra. Mang theo huyết không nhưng cử lực lượng truyền vào mỗi một cách trong tay. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ngưng trọng càng sâu. Vẹn vẹn truyền âm chi pháp. Chính là mang ý nghĩa lão nhân này tuyệt đối không đơn giản. Tuyệt nhất kiếm có chút híp mắt. Đón ánh mặt trời chói mắt nhìn về phía kia chiến đứng ở trên đỉnh núi cao một già một trẻ. Nói. Xưa nay nghe nói bạc toán tử tiên sinh làm người phóng đãng không bị trói buộc. Từ trước nghèo khó. Hôm nay gặp mặt quả là thế. Lại là không nghĩ tới ngươi cũng tới góp phần này náo nhiệt. Kia đứng thẳng lão nhân thần sắc khẽ cười một tiếng. Gỡ xuống bên hông bầu rượu mạnh mấy ngụm rượu. Nói. Tuyệt nhất kiếm. Lúc trước Nguyệt Nha bờ sông luận võ ngươi không đến. Nhưng cũng là đến lội chuyến này vũng nước đục. Thật là càng sống càng rút lui. Tuyệt nhất kiếm khẽ cười một tiếng. Phàm là giảng cứu một cách theo chữ. Chỉ cần ta vui lòng. Làm cái gì đều là cao hứng. Mặt toán tử thần sắc có chút đỏ lên. Ở một hơi rượu. Trợn trắng mắt. Nói. Ta cũng vui vẻ đến xem thử. Chính giang hồ tại chạm tay có thể bỏng đại ma đầu đến cùng có bản lĩnh gì. Tuyệt nhất kiếm gật gật đầu. Nói. Ngươi thật giống như là tới hơi chậm một chút. Mặt toán tử lắc đầu. Nói. Hiện tại còn không tính trễ. Chính là đặc sắc nhất thời điểm. Vậy ta tới cũng là không tính trễ đi. Một đạo ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Chỉ gặp bạc toán tử ngọn núi đối diện phía trên xuất hiện một thân ảnh. Toàn thân cao thấp bị khói đen che phủ trong đó. Không ngừng cuồn cuộn lấy ở giữa tản mát ra để ngươi tim đập nhanh uy thế. Một trương mặt tái nhợt hiện ra. Phảng phất một tờ giấy trắng. Phía trên không có chút nào cảm xúc. Hai mắt thật sâu lõm đi vào. Phát ra chim ưng sắc bén quang mang. Thánh điện Tam Trường Sử. Ngươi cũng tới. Bạc toán tử nhìn về phía đối diện thân ảnh, nhẹ giọng nói. Tam Trường Sử tái nhợt trong thần sắc vẫn không có tình cảm chút nào, nhẹ giọng nói, ta cũng là già tham gia náo nhiệt. Thuận tiện lại vứt điểm chỗ tốt tuyệt nhất kiếm ngữ khí băng lãnh, lên tiếng chất vấn. Tam Trường Sử áng mắt nhìn về phía tuyệt nhất kiếm. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia tươi sáng sát ý. Kiếm tông từ trước đến nay tự khoe là danh môn chính phái. Lại là không nghĩ tới xảy ra như thế ngoan nhân. Gánh vác lấy đại ma đầu xưng hào. Thật sự là buồn cười. Tuyệt nhất kiếm trong thần sắc yêu nguyên mang theo ý cười. Nói. Kiếm tông là danh môn chính phái không giả. Nhưng cũng không phải gặp cảnh khốn cùng. Ai muốn cầm bóp cũng có thể. Những cái kia chết tại Lý Kỳ Phong dưới kiếm người cũng là vì một cái tham chữ bỏ ra cái giá bằng. Cả mạng sống cái này chẳng trách ai. Tam Trường Sử không khỏi cười một tiếng. Toàn thân hắc vụ lăn lộn càng thêm lợi hại. Nói. Nói ngược lại là nhẹ nhõm. Ta thánh điện cũng là tu luyện công pháp cùng các ngươi khác biệt. Uy lực càng là cường đại. Hấp dẫn vô số người truy phùng. Các ngươi lại là coi là tà môn ma đạo. Muốn chỗ chi cho thống khoái. Đồ sát ta thánh điện đệ tử. Hủy ta thánh điện tế miếu. Chẳng lẽ là ta thánh điện quá yếu. Tuyệt nhất kiếm thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh. Năm đó thánh điện sự tình hắn tự nhiên là rõ ràng vô cùng. Năm đó thánh điện phương pháp tu luyện làm đến vô số người mê muội trong đó. Tại thu hoạch được thực lực cường đại đồng thời cũng là tại mê thất người tâm tính. Từ từ biến thành thánh điện cỗ máy giết chóc. Nguy hại giang hồ an nguy. Càng là ý đồ phá vỡ thái càn thống trị. Đây là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Thánh điện một lần trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Lúc trước đế quốc thứ nhất đại tướng Chu Vũ Long trực đảo thánh điện hang ồ. Chém giết thánh điện đệ tử vô số. Đối ngoại tuyên bố triệt để tiêu diệt thánh điện. Bất quá đây chỉ là lừa mình dối người thôi. Chu Vũ Long hoàn toàn chính xác chém giết thánh điện đệ tử vô số. Lại là chưa có thể chân chính thương tới thánh điện căn bản. Thánh điện thập đại dài làm toàn bộ thoát đi. Về phần kia thần bí thánh điện điện chủ thì là gặp cũng không từng thấy đến. Những năm gần đây, thánh điện hoàn toàn chính xác không giống như là năm đó như vậy không kiêng nể gì cả. Lại là trong bóng tối cử động không ngừng. Mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ nhất thống giang hồ. Phá vỡ thái càn. Năm đó sự tình đến tột cùng như thế nào? Ngươi hẳn là bị ta càng thêm rõ ràng. Ngươi hẳn phải biết tại ta chỗ này ngươi chưa hẳn có thể đãi đến chỗ tốt gì. Vẫn là tốt nhất đừng đồng ý đồ xấu tốt. Tuyệt nhất kiếm cười híp mắt nói, thế nhưng là mặc cho là ai cũng có thể cảm nhận được trong lời nói ý uy hiếp. Tam trường sử tái nhợt trong thần sắc ý cười càng sâu. Lại là so với khóc càng khó coi hơn. Làm cho lòng người bên trong không khỏi run rẩy. Có thể không thể chiếm được chỗ tốt ta còn thực sự lười đi cùng ngươi tranh luận, ta chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Tam trường sử ngôn ngữ trở nên lập lờ nước đôi. Thiên Hạ Kiếm Tông 17 chương 308 tử cuộc trong thánh điện người làm việc xưa nay để người không thể đoán được. Tranh giành cũng là vô dụng. Tuyệt nhất kiếm cười cười cũng là không muốn lại đi tranh luận. Ánh mắt rơi xuống Lý Kỳ Phong trên thân. Chỉ gặp kia Uyên Hồng kiếm run rẩy không ngừng. Uyển như mưa to gió lớn bên trong dương liễu chi nhánh. Tuyệt nhất kiếm trong thần sắc lộ ra một vẻ lo âu. Hiện tại Lý Kỳ Phong đã là nỏ mạnh hết đà. Đã là đã mất đi năng lực chiến đấu. Bốn phía cường địch lại là vẫn không có giảm bớt mảy may. Chờ một lúc liều chết chúng ta cũng muốn bảo vệ Lý Kỳ Phong chu toàn, không tiếc bất cứ giá nào. Tuyệt nhất kiếm thanh âm truyền vào Bạch Thiên Vũ trong tay. Bạch Thiên Vũ thân thể có chút chấn động, chợt chậm rãi gật đầu, song quyền không khỏi nắm chặt. Nơi xa, Trương Tiểu Ngư sắc mặt trở nên vô cùng ửng hồng. Nội lực toàn thân uyển như thủy triều không ngừng phát ra tiếng oanh minh. Hiện tại là thời khắc mấu chốt. Hắn đang nỗ lực hóa giải thân thể độc dược. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Theo một vòng lại một vòng triều tịch thanh âm bành trướng mà ra. Trương Tiểu Ngư tê dại thân thể từ từ khôi phục trực giác. Ngũ hành bí vệ hiện ra nửa cung hình đứng ở Lý Kỳ Phong cách đó không xa tùy thời có thể lấy xuất thủ tương trợ. Lăng Không Hàn đứng ở Lý Kỳ Phong bên người trong đôi mắt đều là vẻ cảnh giác quét mắt đám người. Cánh tay rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng Uyên Hồng rơi xuống đất. Lý Kỳ Phong cúi đầu. Trên trán mồ hôi không ngừng chảy xuống cỏ rửa trên mặt vết máu khô khốc. Lý Kỳ Phong nhắm mắt lại. Người nhẹ như không. Giờ khắc này. Lý Kỳ Phong tựa hồ cùng thiên địa này hóa làm một thể. Thiên không là như vậy lam. Đại địa là bát ngát như vậy. Phản thiên phù đồ quyết lù lù mà động. Giữa thiên địa. Nguyên khí tựa như đại hải thủy triều, liên tục không ngừng tuôn hướng Lý Kỳ Phong. Quanh thân 18 khiếu huyệt toàn bộ triển khai, Lý Kỳ Phong tham lam hấp thu thiên địa nguyên khí. Võ Vương Long Giai trong thần sắc lộ ra một tia hung lệ. Hắn giờ phút này trong lòng rốt cuộc sáng tỏ. Lý Kỳ Phong vừa rồi làm kia hết thảy bất quá là đang hư trương thanh thế mà thôi. Tay phải cao cao giơ lên. Sau lưng thiết huyết trọng kỵ lập tức phát ra một tiếng gầm thét. Cường đại ý sát phạt đột nhiên bộc phát ra. Ngưng tụ mà ra chiến ý cường đại làm cho lòng người bên trong không khỏi sinh ra vẻ sợ hãi. Giết Long Giai thanh âm uy nghiêm đường. Thiết huyết trọng kỵ bên trong. Trước nhất một đôi trăm người tiểu đội lập tức xông ra. Chiến mã tê minh. Đại địa run rẩy. Trường thương trong tay nghiêng cầm phía trước. Tản mát ra dữ tợn hàn ý. Lý Kỳ Phong thân thể yêu nguyên yên tĩnh đứng vững không nhúc nhích tí nào. Đứng ở Lý Kỳ Phong phía trước nhất Vô Danh lại là rút tay ra trúng kiếm. Bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Thiết huyết trọng kỳ công kích hình thành cường đại thế tồi khô lạp hủ. Nhìn ép hướng hắn. Ra kiếm sinh. Nếu không chết. Vô Danh không có lựa chọn nào khác. Hắn vẫn chưa hoàn thành sư huyên nguyện vọng. Song chân đạp đất. Vô Danh thân thể phóng lên tận trời. Kia đều là khe trên mũi kiếm bộc phát ra vô tận kiếm khí sắc bén. Kiếm khí như là mưa rào tầm tã mà tới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kia nhanh như cơn lốc thiết huyết trọng kỷ bên trong ba người rơi. Máu tươi chậm rãi từ cổng kềnh áo giáp phía dưới chảy ra. Thấm nhập trong lòng đất. Thân thể xoay tròn kiếm khí trường. Trong chốc lát, giữa thiên địa ầm ầm âm thanh sấm sét đại chấn. Ngưỡng vọng thiên không phía trên lại là vạn dặm không mây, chỉ có một vòng mặt trời đỏ treo. Kia trùng điệp lôi minh thế mà đến từ Vô Danh kiếm trong tay. Thiên lôi phá, một kiếm chạm, âm thanh sấm sét giữa thiên địa quanh quẩn, kiếm quang sáng chói tựa như là ngân hà đảo lưu. Kêu thảm liên miên chi tiếng vang lên. Chỉ gặp kia dẫn đầu xông ra trăm người thiết kỷ thân thể bắt đầu nghiêng nghiêng. Thân thể bên trên trọng giáp xuất hiện vô số khe hở. Chợt máu tươi không ngừng phun ra. Trên lưng ngựa chiến sĩ không ngừng ngã xuống. Dưới hông chiến mã uy thế suy giảm, phát ra tê minh âm thanh. Vô Danh thân thể rơi xuống đất. Trường kiếm chỉ phía xa lấy Long Giai, nói tránh ra để cho ta quá khứ. Long Giai thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Lông mi nhíu chặt. Hung lệ chi khí càng sâu. Nhìn về phía Vô Danh hai mắt như muốn phun như lửa. Giết Long Giai lần nữa lên tiếng. Lần này. Thiết huyết trọng kỵ toàn bộ điều động. Đại địa lập tức run rẩy lên. Phát ra sấm rền âm thanh. Bụi đất tung bay. Màu đen trào lưu chạy nhanh đến. Vô Danh thần sắc không khỏi biến đổi. Kiếm pháp của hắn phá vỡ trăm giáp tự nhiên không đáng kể. Thế nhưng là đối mặt với tựa như chiều cường chảy xiết mà tới gần hồ 8.000 thiết huyết trọng kỵ. Hắn cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Thiết huyết trọng kích chớp mắt là đến. Vô Danh thân thể lần nữa lướt lên. Mũi chân điểm nhẹ. Giẫm tại một thớt trên chiến mã. Một tiếng gào thét lập tức truyền ra. Chiến mã nằm rạp trên mặt đất. Trên lưng ngựa trọng giáp chiến sĩ cút rơi xuống đất. Trường kiếm khẽ động. Trọng giáp nát. Máu tươi tung tóe. Vô Danh thân thể lại cử động. Từ xa nhìn lại. Vô Danh thân thể không ngừng vọt lên. Không ngừng rơi xuống. Như là bình độ mặt nước hải yến. Không ngừng cướp đứng thẳng người ở giữa. Vô tình thu hoạch sinh mệnh. Ngũ hành bí vệ thân thể đột nhiên bộc phát ra. Hiện ra Nguyệt Hồ Trạng bảo hộ ở Lý Kỳ Phong trước người. Lăng Không Hàn thì là hộ vệ sau lưng Lý Kỳ Phong. Đối mặt chạy nhanh đến thiết huyết trọng kỳ không có chút nào ý sợ hãi. Sáu người đều là sử xuất lớn nhất thủ đoạn phòng ngự cường điệu cưới xung kích. Trường thương không ngừng bẻ gãy. Chiến mã không ngừng ngã xuống. Một vòng công kích kết thúc. Lý Kỳ Phong bên người trừ bỏ ngũ hành bí về cùng Lăng Không Hàn bên ngoài. Còn có dày một tầng dày thân thể. Có chiến sĩ còn chưa chết thấu. Không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Giết cường đại sát phạt âm thanh truyền ra thay đổi phương hướng thiết huyết trọng kỵ lần nữa bắt đầu công kích. Năm vòng công kích kết thúc. Lý Kỳ Phong bên người trồng chất thi thể trồng cộng lại có thể hình thành một đảo cao hơn một trượng phòng ngự mạnh. Ngũ hành bí vệ cùng Lăng Không Hàn đều là thần sắc tái nhợt. Thân thể run rẩy. Đã là đến lực suy tình trạng. Long Giai tính tỏa tại trên lưng ngựa. Bình tĩnh trong thần sắc ẩm giấu đi hung lệ chi khí. Hai mắt nhìn xem đang nổi lên lần thứ sáu công kích thiết huyết trọng kỳ. Lộ ra mỉm cười. Hao tổn cũng đủ để đem các ngươi mài chết. Trên mặt hung lệ chi ý càng sâu, Long Giai không khỏi nắm chặt trong tay dây cương. Thiết huyết trọng kỳ phía dưới, hết thầy chắc chắn vô tồn. Chiến mã Tây Minh trường thương lạnh sáng lóng lánh. Công kích lần nữa bắt đầu. Lăng Không Hàn thử lấy hai hàm răng trắng. Phát ra một tiếng như giã thú chu lên. Lưng cong lên. Chờ đợi lấy một vòng này công kích. ngũ hành bí vệ nguyên bản liền là bị thương rất nặng thế. Bây giờ gặp thiết huyết trọng kỵ 5 vòng công kích, đã là hoàn toàn chính xác không dễ. Giờ phút này hoàn toàn là dựa vào một cổ ý chí cường đại đang dáng chống đỡ. Đối mặt với vòng thứ 6 công kích, 5 người trong thần sắc chảy ra quyết tuyệt chi ý, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Trương Tiểu Ngư thần sắc biến rất khẩn trương, sắc mặt đỏ lên như muốn nhỏ máu. Mộ lão không khỏi nắm chặt nắm đấm, nhàn nhạt ngân quang bồi hồi tại song quyền phía trên. Tuyệt nhất kiếm cùng Bạch Thiên Vũ thì là nín thở ngưng thần tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Long Khải đứng lên quay đầu nhìn về phía sau lưng lão bộc, nói, hồi phủ. Người khác nhau, khác biệt phản ứng. Đại địa tại oanh minh. Hiện ra hàn quang trường thương đất là chọc ra. Trương Tiểu Ngư phát ra gầm thét, một ngụm máu tươi phun ra, cưỡng ép chống đỡ thân thể hướng Lý Kỳ Phong lướt đến. Tuyệt nhất kiếm cùng Bạch Thiên Vũ thân thể thoáng động, uy thế cường đại càn quét mà ra. Mộ lão song quyền phía trên ngân quang đột nhiên liền lạnh. Cho nhà ta ngăn lại. Vụ bá bén. Nhọn gà trống tiếng nói vang lên. Một vòng này công kích, sinh tử tựa hồ đã thành kết cuộc đã định. Bỗng nhiên ở giữa. Trong hạp cốc, một đạo màu đen gió lúc cuốn tới. Từ Nam Man chạy tới 36 thiết phủ đồ cuối cùng đã tới. Tư giữa không trung kêu to âm thanh truyền ra. 36 chuôi loan đao xoay quanh bay ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 17 chương 309 làm dối 36 chuôi loan đao mang theo tiếng thét. Phát ra hàn quang xoay quanh bay ra. Trong chốc lát chính là 36 khỏa đầu lâu bay lên. Trong nháy mắt, loan đao lại là gào thét trở về. Máu tươi tràn ra. Lại là 36 khỏa đầu lâu bay lên. Hết thảy đều là phát sinh ở điện thạch hỏa hoa ở giữa. Chiến mã yêu nguyên công kích. Nhưng trên lưng ngựa chiến sĩ lại là đánh mất sinh cơ. Trực tiếp rơi xuống khỏi mã. Trong nháy mắt bị đằng sau công kích mà đến chiến mã trà đạp thành bùn máu. 36 vị thiết phù đồ. 36 con chiến mã. Như là như vòi rồng, lấy thiên quân vạn mã chi thế đánh thẳng tới. 36 cái to lớn trường đao hoành đưa. Thời gian mấy hơi thở chính là cùng thiết huyết trọng kỵ gặp nhau. Trường đao hàn quang không ngừng khuấy động. Máu tươi tràn ra. Chiến mã tê minh chiến sĩ kêu thảm. Thiết huyết trọng kỵ công kích trận doanh bị thiết phù đồ triệt để đảo loạn. Tựa như là chảy xiết như biển đại giang nhận lấy sơn nhạc ngăn cản. Kia thuận chảy xuống khí thế im bặt mà dừng. Trong thời gian rất ngắn. Song phương gặp thoáng qua. Một mực công kích tại trước nhất thiết huyết trọng kỵ thống lính thần sắc trở nên rất là khó coi. Nắm chặt trường thương hai tay có chút run rẩy. Ánh mắt tại lộ ra vẻ hoảng sợ. Nơi xa. 36 thiết phù đồ theo thứ tự gạt ra. Nhân mã đều im lặng. Lại là như là một tòa núi lớn. Hoành cách phía trước. Để người sinh ra một loại không thể vượt qua cảm giác. Thống lính hai tay nắm chắc không khỏi gia tăng mấy phần cường độ. Nổi gân xanh. Hầu kết nhấp nhô. Một thanh âm cứng rắn truyền ra. Giết thiết huyết trọng kỵ ngang nhiên mà động. Ngay tại lúc đó, 36 thiết phù đồ cũng là đột nhiên mà động. Vẹn vẹn 36 người, khí thế phía trên lại là càng hơn thiết huyết trọng kỵ ngẩng đầu lên. Song phương tại giao tiếp. Thiết huyết trọng kỵ tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. 36 vị thiết phù đồ tựa như là từ trong địa ngục đi ra sát thần. Trường đao động tác nhất trí lưu loát. Giơ tay chém xuống ở giữa. Thiết huyết trọng kỵ tựa như tê dại cán ngã xuống. Song phương lần nữa gặp thoáng qua. Thiết huyết trọng kỵ nguyên bản kia tồi khô lạp hủ khí thế lập tức dập tắt. Kia bao trùm dưới mặt nạ ánh mắt bên trong lộ ra hãi nhiên. Người tên cây có bóng. Thiết phù đồ thanh danh tại ngoại. Bây giờ chân chính thấy được thiết phù đồ hung hãn. Cho dù là đế quốc bên trong sức chiến đấu mạnh nhất thiết huyết trọng kỵ cũng là trong lòng sinh ra sợ hãi. Tại thiết phù đồ trước đó, bọn hắn căn bản không có lực đánh một trận. 36 thiết phù đồ vẫn là song song mà đứng, trường đao hướng phía trước chống đỡ ra, hàn quang phát ra. Thiết huyết trọng kỵ thống lính lại là đáy lòng có chút run rẩy, không còn dám triển khai công kích. Long giai thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Thiết phù đồ đột nhiên giết ra, khiến cho trong lòng có cường đại tự tin Long Giai trong lòng có chút không chừng. Khâm Thiên Giám kia chống cánh phượng kim quải lão ẩu cản lại tuyệt nhất kiếm lai lịch. Kia nhìn như ngây thơ nữ đồng thì là tiếp nhận Trương Tiểu Ngư thế công. Kia quần áo phú quý nam tử cản lại Bạch Thiên Vũ. Hẻm núi hai bên trên đỉnh núi cao Thánh Điện Tam Trường Sử cùng Bạch Toán Tử Sư Đồ hai người thì là lặng lặng nhìn trò hay. Long Giai đáy lòng không ngừng lập mưu. Ánh mắt nhìn về phía sau lưng trường thương ngân không. Ta muốn Lý Kỳ Phong kiếm trong tay. Long Giai thanh âm băng lãnh đường. Ngân không khẽ gật đầu, vặn lấy trường thương khẽ động thân thể từ trên lưng ngựa lướt đi, phóng tới Lý Kỳ Phong. Cùng lúc đó, Long Giai thân thể cũng là lướt đi. Hai người một trước một sau. Ngân không tựa như là chân trời rơi xuống lưu tinh. Trường thương lăng không mà xuống. Chờ lấy cường đại vô song lực trùng kích. Đánh tới hướng ngăn tại Lý Kỳ Phong trước mặt Kim Nhận. Kim Nhận thần sắc khẽ biến. Trong tay hy quang chắn ngang ở phía trước. Canh trường thương rơi xuống Kim Nhận lập tức nửa quỳ trên mặt đất. Thủy Nhận thần sắc biến đổi. Tái nhợt trong thần sắc lộ ra vẻ tức giận. Hai tay khẽ động. Hai thanh nhỏ bé nhanh nhẹn loan đao hiện ra. Ném về ngân không. Ngân không thân thể khẽ động, trường thương quét ngang mà ra. Điểm nhẹ hai lần. Loan đao lập tức đường cũ trở về. Thổ lưới đao thân thể bỗng nhiên khẽ động, song huyền oanh ra, đánh bay hai thanh loan đao, trùng điệp một cước đá ra. Trường thương trực tiếp quật mà xuống, hoành đãng mà ra. Thổ lưới đao trực tiếp bay ngược mà ra. Hỏa Nhận cùng Mộc Nhận hai người thần sắc biến đổi, đồng thời xuất thủ. Một trận tấn mãnh trường phong cuốn tới. Long Giai song trưởng đánh ra, mang theo cuồng bạo uy năng, Mộc Nhận cùng Hỏa Nhận trực tiếp hướng về sau bay ra. Luân phiên áp chiến khiến cho ngũ hành bí vệ cũng là đến mức đèn cạn dầu. Căn bản khó mà đón lấy Long Giai cùng Ngân không liên hợp thế công. Lý Kỳ Phong yêu nguyên yên tĩnh đứng vững. Song kiếm chủ đất. Giữa thiên địa nguyên khí yêu nguyên dập dờn mà đến. Liên tục không ngừng thông qua 18 khiếu huyệt tiến vào trong thân thể. Lăng không hàn thử lấy răng trắng tựa như là hắc trong bóng tối sói tản mát ra hung hoành khí thế. Long Giai trong thần sắc lộ ra một tia cấp bách. Giờ này khắc này. Hắn cách Lý Kỳ Phong trong tay danh kiếm thật sự là quá gần. Trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên. Vươn tay. Chụp vào Lý Kỳ Phong kiếm trong tay. 36 thiết phù đầu ngang nhiên mà động. Chiến mã im ắng, trường đao không gió, hàn quang chợt hiện. Long Giai duỗi ra tay không khỏi thu hồi, thần sắc trở nên rét lạnh. Thiết phù đồ thì là tại phạm thượng tội chết. Thiết huyết trọng kỵ cũng là bắt đầu trùng sát. Long Giai bắt đầu xuất thủ. Ngân không cũng là như thế. Lăng không hàn một mực bảo hộ ở Lý Kỳ Phong bên người. Máu tươi tràn ra. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cường đại uy năng càn quét ra vô số cát đá, bụi bặm, mông lung, thấy không rõ hết thảy. Rốt cuộc đao thương tiếng va đập đình chỉ, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, tiếng hò rít cũng đình chỉ. Bụi bặm rơi xuống, cát đá chôn vùi. 36 thiết phù đồ hình thành một cái cự đại vòng tròn đem Lý Kỳ Phong bảo hộ trong đó. Bốn phía đều là thiết huyết trọng kỵ thi thể rơi thi thể. Rất là huyết tinh. Ngân không nứt gan bàn tay, máu tươi chảy ra, cầm súng tay có chút run rẩy. Long Giai trong đôi mắt tản mát ra băng lãnh quang mang. Hai tay không ngừng hoạt động. Nội lực phun trào. Không ngừng tư dưỡng thương thế. Các ngươi đây là mưu phản là muốn mất đầu. Long Giai có chút khàn cả giọng gầm thét lên. 36 thiết phù đồ không có chút nào đáp lại. 36 chuôi trường đao đều là khác biệt trình độ xuất hiện khe. Phong mang không còn. Nhưng là bọn hắn thân thể bên trên phát ra uy thế lại là càng thêm cường đại. Thiết huyết trọng kỳ quân trận có chút tán loạn. Ngày xưa giữ tợn giờ phút này biến mất vô tung vô ảnh. Thống lĩnh thần sắc không ngừng vặn vẹo lên. Lồng ngực phía trên kịch liệt đau nhức để hắn không thể chịu đựng được. Hô hấp trở nên có chút gấp rút. Long Giai ánh mắt bên trong sát ý càng thêm cường thịnh. Hắn muốn có được danh kiếm, lại là không có cách nào. Bỗng nhiên ở giữa, vẫn đứng lập vụ bá thân thể thoáng động. cả người tản mát ra bình thường khí tức. Không nhìn 36 thiết phù đồ chặn đường. Đột nhiên xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Vụ bá vồ một cách về phía Lý Kỳ Phong kiếm trong tay, một trưởng thì là chụp về phía Lý Kỳ Phong hậu tâm. Hết thảy đều là nhanh như vậy nước chảy mây trôi, phảng phất là sớm diễn luyện qua. Che ở trước người Lăng Không Hàn phát ra rít lên một tiếng, song quyền oanh ra đánh tới hướng vụ bá. Vụ bá không thể không trở về thủ. Ngay tại lúc đó, vẫn đứng ở trên đỉnh núi cao thánh điện Tam Trường Sử Lăng Không mà xuống. Nhanh như thiểm điện, song quyền đánh tới hướng vụ bá lưng. Vụ bá thân thể lập tức hướng phía trước ngã ra. 36 thiết phù đồ đại đao đồng thời đánh xuống. Vụ bá thần sắc biến đổi, một trưởng vỗ ra, trưởng phong tuôn ra trốn đi thật xa. Một mực cúi đầu đứng yên Lý Kỳ Phong rốt cuộc giơ lên đầu. Ánh mắt bên trong lộ ra đạm mạc ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Bạch Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Uyên hồng kiếm phía trên, mạnh đại uy thế lập tức bạo phát đi ra, vô tận kiếm khí tuôn ra. Long giai thần sắc không khỏi biến đổi. Uyên hồng kiếm đâm phá hư không chống đỡ tại cổ họng của hắn phía trên. Mũi kiếm nhàn nhạt lưu chuyển tản mát ra lăng lệ uy thế, long giai thần sắc không khỏi trở nên có chút cứng ngắc. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Cho dù là dùng vũ lực tăng trưởng võ vương long giai căn bản không có sức phản kháng. Hoặc là đi, hoặc là chết. Lý Kỳ Phong trong giọng nói tản mát ra vô tận hàn ý. Long giai thần sắc biến càng thêm cứng ngắc, hầu kết có chút khẽ động, lại là không ngôn ngữ. Mũi kiếm có chút khẽ động. Trên cổ họng, máu tươi lập tức chảy ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 17 chương 310 Chu Vũ Long bắt sặc trước bắt vua. Lý Kỳ Phong một mực chờ đợi một cách tuyệt hảo thời cơ. Nhất cử có thể rắn đánh bày tất. Phá vỡ đế quốc vây giết chi cục. Nơi cổ họng, mũi kiếm hàn quang khiến người ta run sợ. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng đạm mạc. Luân phiên áp chiến đã là đem sau lưng gánh vác hộp kiếm hủy đi. Đem thái thương tùy ý treo ở bên hông. Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghiền ngẫm. Chỉ sợ không người nào dám cầm một vị hoàng tử tính mệnh nói đùa. Kia nơi cổ họng lưu lại vết máu chính là Lý Kỳ Phong trong lòng mãnh liệt sát ý cho thấy. Vô luận là Khâm Thiên Giám mưu sĩ, vẫn là dần dần vây khốn tới thiết huyết trọng kỳ. Trong thần sắc đều là lộ ra một tia kiêng kỵ. Chỉ sợ kinh đến Lý Kỳ Phong. Bệnh thương Hàn Võ Vương Long Giai tính mệnh. Ngân không đứng ở nơi xa. Vai phía trên. Máu tươi đã là nhuộm dần hắc phục. Trong tay vặn lấy trường thương. Lông mi nhíu chặt. Ánh mắt bên trong lộ ra một chút bất đắc dĩ. Chết. Lý Kỳ Phong lần nữa lên tiếng hỏi. Long giai cứng ngắc trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nguyên vốn có chút sợ hãi thần sắc thế mà trở nên có chút thản nhiên. Nhẹ giọng nói. Dân đen phạm thượng. Tội lỗi đáng chém. Tại lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Một vệt ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Lý Kỳ Phong chỉ cảm thấy trong tay Uyên Hồng nhận lấy một cỗ cường đại đến khó lấy hình dung lực lượng thúc đẩy. Không tự chủ được rời đi long giai cổ họng. Một thân ảnh xuất hiện tại long giai trước người. Là một vị vì thần sắc tiểu tuổi lão đầu. Đỏ lõa lấy hai chân. Một thân vải thô áo gai. Trong tay ngược lại vặn lấy một thanh kiếm. Chính xác tới nói là một nửa tàn kiếm. Phía trên răng đầy rủ ban. Nhìn tựa hồ mùa màng đắt lâu. Căn bản là không có cách sử dụng. Long giai trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ngươi cuối cùng vẫn là quá non. Hiện tại ngươi tới chọn, giao ra kiếm, hoặc là chết. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động. Hai mắt nhìn xem đứng thẳng ở trước mặt mình lão nhân. Hai người cách xa nhau năm bước. Lại là cảm giác được hai người là mặt đối mặt đứng thẳng. Lão nhân khí cơ một mực khóa chặt hắn. Nếu như ta không tuyển chọn đâu, Lý Kỳ Phong ngữ khí bình hòa nói. Long giai có chút híp mắt, trong thần sắc ý cười lộ ra, nói chết. Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là lộ ra mỉm cười. Đứng ở long giai trước người lão nhân lại là hai mắt ngưng tụ. Trong tay vặn lấy một nửa gì xét tàn kiếm trực tiếp ngang ngược hướng phía trước ném ra. Oanh! Lý Kỳ Phong vừa mới xúc lên khí cơ lập tức tán loạn. tính cả lấy càn quét mà ra nội lực cũng là triệt để tan rã. Toàn thân khí huyết không khỏi đảo nghịch. Tiểu Hoa Nhi, động tác của ngươi hơi nhiều. Lão nhân ngữ khí cực kỳ cứng ngắc đạo, mang theo thô giáp ma sát âm thanh. Long Giai trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ngươi biết đứng thẳng ở trước mặt ngươi là ai chăng? Lý Kỳ Phong lắc đầu. Long Giai ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong sau lưng đám người, nói các ngươi biết sao không có người ngôn ngữ. Thậm chí số liền nhau xưng không gì không biết Khâm Thiên Giám mưu sĩ cũng là khó được giữ vững trầm mặc. Long Giai cười càng thêm vui vẻ. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên. Thái Càn thứ nhất đại tướng Chu Vũ Long. Vừa mới truy sát vụ bá mà về Thánh Điện Tam Trường Sử chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người, ngữ khí băng lãnh đường. Năm đó, chính là Chu Vũ Long dẫn theo trong đế đô đại quân. Đánh vào Thánh Điện hang ồ. Đem Thánh Điện mấy chục vạn đệ tử tàn sát hầu như không còn. Trong Thánh Điện người. Cơ hồ mỗi người đều hận Chu Vũ Long hận nghiến răng. Long Giai trong thần sắc lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chu Vũ Long thần sắc lại là vô cùng bình tĩnh. Ngẩng đầu. Nhìn về phía Thánh Điện Tam Trường Sử. Toàn thân trên dưới bộc phát ra một cỗ cường đại tranh vanh chi khí. Cầm kiếm tay phải cũng là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Khặc khặc. Nhớ năm đó. Ngươi dẫn theo đại quân của đế quốc. Xông vào ta trong Thánh Điện. Là bực nào oai hùng anh phát. Cỡ nào hăng hái. Lại là không nghĩ tới luôn lạc tới hôm nay tình trạng. Thật là ác hữu ác báo a. Thánh Điện Tam Trường Sử trong thần sắc đều là trào phúng. Chu Vũ Long kia tiểu tuổi thần sắc chi lộ ra vẻ tức giận. Nương theo lấy vô cùng cường đại sát ý. Trong tay một nửa tàn kiếm giơ lên. Chỉ hướng Tam Trường Sử. Nói. Đây hết thảy đều là bái các ngươi Thánh Điện ban tặng. Đây hết thảy ta yêu nguyên sẽ trả lại. Tam Trường Sử không khỏi cười một tiếng. Vậy cũng phải nhìn bản lãnh của ngươi đến tột cùng như thế nào. Chu Vũ Long phát ra sát ý càng sâu. Nói. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi. Đây hết thảy tự nhiên sẽ. Long Giai một mực yên tĩnh đứng vững. Chu Vũ Long cùng Thánh Điện cừu hận cơ hồ đến không chết không thôi tình trạng. Lúc trước Chu Vũ Long dẫn đầu đế đô đại quân đem Thánh Điện mấy chục vạn đệ tử tàn sát không còn. Nhưng là Thánh Điện bố cuộc cũng là để Chu Vũ Long trả giá nặng nề. Sát khí nhập thể. Mỗi ngày đều là sinh hoạt tại trong thống khổ. Trải qua người không ra người. Tưởng không dường sinh hoạt. Có hết thảy cũng là đều là mất đi. Tam Trường Sử trong thần sắc ý cười càng thêm cuồng vọng. Nói. Hiện tại ngươi liền có thể giết ta à, đây không thể nghi ngờ là một câu khiêu khích. Chu Vũ Long trên người sát ý lập tức càn quét mà ra. Cường đại ý chí lập tức để hết thảy mọi người chấn động. Nhưng là tại trong nháy mắt. Hết thảy đều là bình tĩnh lại. Mỉm cười lộ ra. Ngây thơ. Ta há có thể không biết các ngươi Thánh Điện mánh khóe. Ta hôm nay đến đây mục đích không phải báo thù. Mà là chuyện khác. Cái gì nhẹ cái gì nặng ta vẫn là có thể ước lượng rõ ràng. Tam Trường Sử ý cười thu liếm mấy phần. Nói. Thật không hổ là đã từng Thái Càn thứ nhất đại tướng. Cái này một phần định đủ sức để cho ta kính nể. Chu Vũ Long không còn đi để ý tới Tam Trường Sử. Đem ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Hãm sâu đi xuống hai mắt tại bộc phát ra hai đạo tinh quang. Nói. Giao ra kiếm. Lý Kỳ Phong nhích miệng cười một tiếng. Chợt mà ở giữa. Uyên hồng thoáng động. Cường đại kiếm khí bạo phát đi ra. Xung kích mà ra. Thân thể hướng về sau lướt đi. Chu Vũ Long thân thể khẽ động. Cũng cầm kiếm. Chuôi kiếm chính xác đánh vào Lý Kỳ Phong dưới lồng ngực. Lý Kỳ Phong toàn thân khí cơ lập tức tán loạn để không nổi mảy may lực đạo. Chu Vũ Long một tay nhô ra. Chụp vào Lý Kỳ Phong trong tay Uyên Hồng. Đoạt kiếm tựa hồ thành công. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo ngân quang chớp mắt là đến. Chu Vũ Long thân thể hướng về sau rời khỏi. Kia một đạo ngân chỉ riêng đi sát đằng sau. Chu Vũ Long thần sắc khẽ biến. Kia một đạo ngân quang nhìn như bình thản lạ thường. Kỳ thực lại là một đạo ẩm chứa tuyệt thế thần uy kiếm khí. Một nửa tàn kiếm thoáng động. Hướng phía trước nhô ra. Một đạo yếu ớt đúng như ngọn lửa kiếm khí tuôn ra. Xùi chói tai ma sát âm thanh sinh ra. Chỉ gặp kia gì xét tàn kiếm phía trên, vết gì rối rít tán đi, lộ ra màu vàng xanh nhạt quang trạch. Ngân quang cùng tàn kiếm phía trên kiếm khí giằng co. Một bước cũng không nhường. Chu Vũ Long thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, cầm kiếm run rẩy, tàn kiếm phía trên thanh đồng quang trạch càng thêm cường thịnh. Này Chu Vũ Long phát ra một tiếng gầm thét. Trong tay tàn kiếm chậm rãi hướng phía trước một tấc, lộ ra phá lệ phí sức, tựa như là gánh vác lấy thiên trọng sơn nhạc. Kia một đạo ngân quang lập tức tối sầm lại. Đứng thẳng xa xôi chỗ mộ lão thần sắc có chút lạnh lẽo. Ngón giữa bắn ra. Lại là một đạo ngân quang diễn sinh. Bay ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 17 chương 311 hai đạo ngân quang lại là một đạo ngân quang thoáng hiện. Như là sáng sớm mặt trời mới mọc. Vô số quang mang chiếu rọi đại địa. Hiển đến vô cùng tự nhiên cùng bình thường. Thoáng qua ở giữa. Hai đạo ngân quang hợp hai làm một. Kia nguyên bản ảm đạm ngân quang bên trong sinh ra một tia chói mắt. Tựa như lưu tinh xẹt qua chân trời. Nhảy lên tức thì lóe sáng. Vô cùng đẹp mắt. Chu Vũ Long thần sắc lập tức biến đổi. Trần trụi hai chân hãm sâu trong lòng đất. Ngạnh sinh sinh vạch ra hai đạo rất sâu khe rãnh. Một mực tính quan long giai thần sắc biến đổi. Một tia ngoan lệ lộ ra. Thân thể khẽ động. Tựa như áp ưng chụp mồi hướng phía Lý Kỳ Phong mà đi. Mục tiêu chính là Lý Kỳ Phong kiếm trong tay. Toàn thân khí cơ bị Chu Vũ Long đánh tan. Lý Kỳ Phong nội lực tựa như là từ phá đê chi bên trong chảy ra nước sông. Căn bản là không có cách thu nạp. Đối mặt với long giai xúc thế một kích. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Thiên la bộ mở ra. Chân đạp kỳ dị phương vị. Muốn tránh né. Bất quá, long giai lại là không có tính toán cho Lý Kỳ Phong mảy may cơ hội thoát đi. Trong chốc lát liền là xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được long giai trong lỗ mũi truyền ra khí lưu. Mười ngón như câu. Long giai chụp vào Lý Kỳ Phong kiếm trong tay. Âm trầm muộn âm thanh âm vang lên. Lăng không hàn xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Thân thể có chút uốn lượn. Một mặt đề phòng nhìn về phía long giai. Long giai tay phải gấp che lấy lồng ngực trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt. Lăng không hàn một quyền há lại như vậy mà đơn giản đón lấy. Trương Tiểu Ngư thân thể khẽ động. Cũng là xuất hiện ở Lý Kỳ Phong bên người. Thần sắc trở nên có chút vặn vẹo. Trong thân thể độc còn chưa triệt để thanh trừ sạch sẽ. Trương Tiểu Ngư liền mạnh mẽ dùng lực. Thời khắc này trong người hắn. Như có đao cắt. Lại là gắt gao cắn răng kiên trì. Võ Vương. Nếu như ngươi nghĩ chơi một chút, ta đến phụng bồi ngươi. Trương Tiểu Ngư thử lấy răng cười đối Long Giai nói. Long Giai thần sắc vô cùng âm trầm. Trong lòng càng là sát ý phun trào. Đối với những này kẻ quấy rối, hắn hận không thể toàn bộ giết. Lại là thiếu khuyết mấy phần thực lực. 36 thiết phủ đổ lại một lần nữa đem Lý Kỳ Phong vây quanh trong đó. Kia mặt rượu răng nanh dưới mặt nạ. Không tình cảm chút nào đôi mắt nhìn phá lệ lãnh huyết. Long giai xoa yêu nguyên có đau nhức lồng ngực. Ánh mắt nhìn về phía Khâm Thiên Giám ba vị mưu sĩ. Không biết các vị còn có không có lực đánh một trận. Long giai nhẹ giọng mà hỏi. Kia chống cánh phượng kim quải lão ẩu nhìn thoáng qua võ vương trong thần sắc lộ ra một tia không vui. Kia không nhọc võ vương phí tâm. Lão ẩu ngữ khí bình thản nói. Cứ tới nói võ vương long giai là hoàng tử. Nhưng là Khâm Thiên Giám địa vị siêu phàm đủ để cùng long giai đánh đồng. Thậm chí càng cao hơn như vậy mấy phần. Từ khi Khâm Thiên Giám thành lập tới nay, một mực chính là trực tiếp nghe lệnh của Hoàng đế. Bất kỳ cái gì không có gì pháp ra lệnh cho bọn họ. Long giai trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, các ngươi bản vương đương nhiên sẽ không quan tâm. Nhưng là không nên quên. Chúng ta hôm nay mục đích tới nơi này. Vì cái gì chính là cướp đoạt danh kiếm. Đã mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Lại là cùng một vi phụ hoàng làm việc. Sao không liên hợp đến cùng một chỗ? Bà lão kia thần sắc có chút biến đổi. Long giai ngôn ngữ thật là không tệ, Vũ bá dẫn đầu bọn hắn đến đây vì cái gì? Chính là cướp đoạt danh kiếm. Hiện tại việc đã đến nước này, đã là đến không chết không thôi cuộc diện. Nếu như cướp đoạt không đến danh kiếm, cho dù bọn họ trở về Khâm Thiên Giám bên trong, cũng định lại nhận không nhỏ trách phạt. Nếu như có thể giúp lấy Võ Vương Long giai thừa cơ cướp đoạt danh kiếm kia, nhóm công tội triệt tiêu, bọn hắn còn có thể mò được có chút chỗ tốt. Võ Vương muốn chúng ta làm sao? Lão ẩu nhẹ giọng nói. Long giai trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói cuốn lấy bọn hắn đã, nhưng ta đến đoạt kiếm. Lão ẩu gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua cùng ở sau lưng mình nữ hài cùng thanh niên nam tử, nói: các vị, hiện tại đến loại tình trạng này, cũng không cần tại giữ lại cái gì, có cái gì chiêu tranh thủ thời gian xuất ra đi. Lời nói rơi xuống, lão ẩu cánh phượng kim quải chính là tấn mãnh nện đất, đại địa lập tức sản nứt, một đạo khí tức cường đại lập tức bạo phát đi ra. Lão ẩu tu vi thế mà tại tăng vọt, trực tiếp từ tiên thiên cảnh đại viên mãn tiến vào đại tông sư chi cảnh. Kim quải phía trên bộc phát ra mãnh liệt uy thế, đánh phía Tuyệt Nhất Kiếm cùng Bạch Thiên Vũ. Tuyệt Nhất Kiếm thần sắc có chút biến đổi, lão ẩu này đích thật là ẩn tàng quá sâu, trước đó hết thảy đều là tại che giấu, giờ phút này mới là đem thực lực chân chính bạo phát đi ra. Ngươi chú ý Lý Kỳ Phong an toàn, ta cùng gặp một lần cái này lão yêu bà. Tuyệt Nhất Kiếm trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng đối Bạch Thiên Vũ nói. Bạch Thiên Vũ gật gật đầu, thân thể khẽ động, Tuyệt Nhất Kiếm đón lấy bà lão kia. Một thanh màu đồng cổ trường kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, kiếm khí bắn ra, nổ bắn ra mà ra. Lão ẩu kim quải quét ngang, một đạo hồng quang tự nhiên mà sinh, vô tận kiếm khí lập tức chôn vùi. Tuyệt Nhất Kiếm thần sắc không khỏi biến đổi, trường kiếm trong tay liên tục run run, chớp mắt chính là đâm ra 99 kiếm, mỗi một kiếm đều là mang theo thiên quân trọng lực. Lão ẩu kim quải không ngừng huy động, vô số hư ảnh diễn sinh mà ra, mỗi một lần đều là đem Tuyệt Nhất Kiếm trường kiếm ngăn lại. Thân thể nhất truyền, Tuyệt Nhất Kiếm quanh thân tản mát ra cường hoành kiếm khí, chín đạo cường hãn như vậy khí cơ lưu chuyển toàn thân, mỗi một đạo bên trong đều là vô tận kiếm khí tại du tẩu, trong mơ hồ tản mát ra sắc bén chi mang. Cổ đồng trường kiếm kiếm thế nhất truyền từ trên cao đi xuống, chỉ hướng bà lão kia. Ngay tại lúc đó, to lớn cường đại khí cơ cũng là quan sát mà xuống, diễn hóa thành chín chuôi tuyệt thế cử kiếm, một mực khóa chặt lão ẩu. Ông hư giữa không trung run rẩy, thanh âm bên tai không dứt, không ngừng nổi lên gợn sóng, vô số khe hở xuất hiện lại khép lại. Tuyệt Nhất Kiếm sắc mặt run lên, chém xuống một kiếm, thiên không phía trên vô tận kiếm khí đi theo chém xuống. Khí cơ kia biến thành chín chuôi cử kiếm cũng là như thế. Cao thủ so chiêu, thắng bại thường thường ngay tại trong chớp mắt. Lão ẩu thực lực ẩn tàng quá sâu, cho dù là Tuyệt Nhất Kiếm cũng là cảm giác được rất là khó giải quyết, dứt khoát trực tiếp mượn nhờ khí cơ chạm chết. Đối mặt với trùng điệp thế công, bà lão kia sắc mặt phát lạnh, trong tay thiết quài thoáng động, dẫn sắc tự thân khí cơ, một đạo cử đại kim phượng dương cánh mà ra. Kim phượng cánh khoảng chừng trăm trượng, mặt quạt phượng vũ từng chiếc như kiếm, tản mát ra lăng lệ hàn quang, phát ra một tiếng cao hót vang, đón lấy Tuyệt Nhất Kiếm kiếm. Oanh oanh vô tận nổ đùng chi tiếng vang lên, Khốn Long Cốc hai bên trên đỉnh núi cao, vô số cử thạch vỡ nát, đại địa rạn nứt, bức tường kia nhét dòng sông bên trong, nước sông trực trùng vân tiêu. Tuyệt Nhất Kiếm tại lão ẩu thân thể đồng thời hướng về sau rút lui mà đi. Ngươi đến cùng là ai? Toàn thân khí cơ thu về, Tuyệt Nhất Kiếm thanh âm có chút run rẩy đường. Lão ẩu chống kim quài, trong thần sắc mang theo tái nhợt, nhìn về phía Tuyệt Nhất Kiếm, nói: đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Khí cơ lưu truyền, Tuyệt Nhất Kiếm không ngừng tư dưỡng thương thế trên người, phát ra một tiếng gầm thét, nói: dù cho ngươi không nói ta cũng có thể suy đoán ra mấy phần, kia là tiền triều hoàng hậu Mộ Dung Thiên Phượng. Lão ẩu thần sắc trở nên có chút điên cuồng. Thiên Hạ Kiếm Tông 17 chương 312 hồi cuối, đây không phải là ngươi quản sự tình. Lão ẩu phát ra bén nhọn thanh âm, tựa như là bị người đạp cái đuôi mèo già, phát ra khàn cả giọng tiếng kêu. Tuyệt Nhất Kiếm trong thần sắc lại là lộ ra mỉm cười. Mình đoán quả nhiên không có sai. Mộ Dung Thiên Phượng, năm đó ngươi đem Ngọc Tỷ giao đến Thái Càn Hoàng Đế trong tay, đổi lấy Mộ Dung nhất tộc phồn vinh, lại là nhận lấy tiền triều vô số người cũ nhục mạ. Ta còn cảm thấy ngươi có chút đáng thương. Rốt cuộc ngươi đây là một cái chiến loạn thời đại nhược nữ tử, nhưng là hôm nay gặp mặt, lập tức cảm thấy những cái kia viết chữ lớn thiếp mắng ngươi những cái kia tiền triều người cũ thật là quá không đáng cầm cố. Loại người như ngươi hẳn là đi làm người trệ. Thân là tiền triều hoàng hậu thế mà biến thành thái càn chó săn, thật là đáng chết. Tuyệt Nhất Kiếm đạm mạc ngữ khí nói ra. Mộ Dung Thiên Phượng thần sắc vô cùng khó coi, trong thần sắc lệ khí mọc lan tràn, nhìn về phía Tuyệt Nhất Kiếm, ngữ khí băng lãnh mà nói, ngươi thật đáng chết. Tuyệt Nhất Kiếm nhẹ nhàng liếm lấy một chút đôi môi có chút khô, nói, đáng chết chính là ngươi. Mộ Dung Thiên Phượng thân thể khẽ động, dưới chân mặt đất lập tức rạn nứt, ngút trời mà dưới, cường đại sát ý càn quét mà ra, kim quải đánh tới hướng Tuyệt Nhất Kiếm. Tuyệt Nhất Kiếm không khỏi cười một tiếng, muốn chính là cái hiệu quả này. Cái này Mộ Dung Thiên Phượng thế nhưng là tu luyện mấy trăm năm lão quái vật, một thân thực lực khủng bố tuyệt không phải có thể dùng đại tông sư tu vi để hình dung. Mộ Dung Thiên Phượng lưu lại chính là biến số lớn nhất. Tuyệt Nhất Kiếm chỉ có thể ý nghĩ chọc dần dẫn đi. Khí cơ lưu chuyển 3000 dặm, Tuyệt Nhất Kiếm hướng phía nơi xa bỏ chạy. Mộ Dung Thiên Phượng trong thần sắc sát ý như băng, kim quải ném ra theo đuổi không bỏ. Mộ lão yên tĩnh đứng vững, tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ nhanh chóng vê động lên, nhàn nhạt ngân quang tại đầu ngón tay lưu chuyển. Chu Vũ Long trong tay tàn kiếm run rẩy, trên thân kiếm kiếm khí lưu chuyển lên đã là không thấy nửa điểm vết gì. Phá cho ta. Chu Vũ Long phát ra một tiếng gầm thét, tàn kiếm phía trên thanh đồng quang mang tản ra, một đạo lớn bằng ngón cái kiếm khí uyển giống như rắn độc đột nhiên đi ra, kia rằng co thật lâu ngân quang lập tức chôn vùi. Bỗng nhiên ở giữa, Chu Vũ Long thần sắc cứng đờ, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp bụng của mình phía trên máu tươi chính từ từ chảy ra. Ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn lại, Chu Vũ Long ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ, con ngươi không ngừng phóng đại, sau đó cứng ngắc thần sắc trở nên rất khiếp sợ. Chu Vũ Long thấy được Mộ lão, bờ môi khẽ nhúc nhích. Chu Vũ Long vừa muốn ngôn ngữ, Mộ lão chậm rãi lắc đầu. Chu Vũ Long có chút thật thà ngậm miệng lại, thân thể có chút khẽ động, thu hồi một nửa tàn kiếm, quay người rời đi. Long Giai thần sắc không khỏi biến đổi, nghĩ muốn lên tiếng ngăn lại Chu Vũ Long rời đi, lại là không biết nên không nên há mồm. Chần chờ một chút, Chu Vũ Long đã là không thấy bóng dáng. Long Giai tâm lập tức treo lên. Giờ phút này, hắn chỗ dựa lớn nhất đi, trừ bỏ hai vị Khâm Thiên Giám mưu sĩ, liền chỉ còn lại Trường Thương Ngân Không. Về phần kia Thiết Huyết Trọng Kỵ đã là bị 36 thiết phù đồ đánh không có tính tình. Lại nhìn Lý Kỳ Phong một phương này, vô luận là Trương Tiểu Ngư, vẫn là Ngũ Hành Bí Vệ, đều là có sức đánh một trận. Huống chi Lý Kỳ Phong bên người còn một mực có Lăng Không Hàn bảo hộ. Bạch Thiên Vũ càng là đứng ở cách đó không xa, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Long Giai trong lòng sinh ra một tia cảm giác vô lực. Ngươi thua. Lý Kỳ Phong nhìn xem võ vương Long Giai nói. Long Giai cười cười, trong đôi mắt lộ một chút bất đắc dĩ. Hôm nay ngươi thắng như thế nào, chẳng qua là nhất thời mà thôi, ngươi trung quy là thần, ta trung quy là vương. Long Giai thần sắc bình tĩnh đường. Lý Kỳ Phong cười cười. Long Giai nhìn thoáng qua đứng ở xa xa Mộ lão, ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó lại lần lên tiếng nói, hy vọng ngươi lần sau còn có vận khí tốt như vậy. Lý Kỳ Phong trong thần sắc yêu nguyên mang theo ý cười, lên tiếng nói, vận khí có đôi khi cũng là thực lực một loại. Không phải sao? Long Giai gật gật đầu, ánh mắt tại Lý Kỳ Phong kiếm trong tay bên trên lưu luyến một chút, lộ ra một tia tiếc hận, nói: ta chỉ kém như vậy một chút. Thánh điện Tam Trường Sử Y Nguyên đứng ở trên đỉnh núi cao, quanh thân hắc vụ nhấp nhô, phát ra khí tức cường đại. Ánh mắt nhìn về phía đối diện ngọn núi bên trên mánh rót rượu bạc Toán Tử, lên tiếng nói: hiện tại thật đúng là hái trái cây thời điểm, có hứng thú hay không? Bạc Toán Tử kiên nhẫn đem hồ lô rượu đắp kín, quệt miệng, gọn gàng dứt khoát mà nói: không hứng thú. Tam Trường Sử cười cười, nói: ngươi cái tên này bản tính đánh cho quá khôn khéo, là nửa điểm thua thiệt cũng không chịu ăn a. Bạc Toán Tử tỉ mỉ đem hồ lô rượu treo ở bên hông, liếc qua Thánh điện Tam Trường Sử, nói: lão tử vốn là không có chút nào hứng thú, lười nhắc cùng ngươi ghéo con bê. Lời nói rơi xuống, Bạc Toán Tử trực tiếp vặn lên bên cạnh đồ đệ, vừa sải bước hạ cao phong, nói: ta đi mua rượu. Tam Trường Sử đứng ở trên đỉnh núi cao, ánh mắt của hắn một mực tụ tập tại Lý Kỳ Phong trên thân, trong lòng ngo ngoe muốn động. Càng nghĩ, Tam Trường Sử vẫn là đem trong nội tâm ý nghĩ xóa bỏ. Thân thể khẽ động, Tam Trường Sử cũng là không để lại dấu vết rời đi. Hết thầy phàng phất là hết thầy đều kết thúc. Mộ lão đặt mông ngồi vào trên ghế nằm trong thần sắc như chút được gánh nặng. Trương Tiểu Ngư thử lấy răng, vỗ vỗ Lý Kỳ Phong bả vai, nói: lần này tốt, muốn đoạt ngươi kiếm những cái kia chó ngày. Chết thì chết, trốn thì trốn, ít đi rất nhiều phiền não. Lý Kỳ Phong cười cười, gật gật đầu. Bang chủ, Mộ lão để chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này, miễn cho lại sinh ra biến số gì. Kim Nhận nhẹ giọng nói. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói: rút lui mặt trời chiều ngã về Tây. Sau cùng Quang Huy bắn ra đến Khốn Long cốc bên trong, nhuốm máu mặt đất lộ ra phá lệ yêu dị. Hắc ám từ từ đánh tới, trong hạp cốc không có nửa điểm quang mang. Một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó là một trận bọt nước tiếng vang lên. Hắc ám hẻm núi tại sáng lên hào quang nhỏ yếu. Kia là tổng thể, phía trên kinh vĩ rõ ràng quân cờ đen trắng giao thoa tung hoành. Kia hào quang nhỏ yếu chính là từ quân cờ phát ra. Yếu ớt dưới ánh sáng, một chương trải qua tang thương gương mặt lộ ra. Trên bàn cờ, hắc tử nhẹ nhàng khẽ động. Kia hào quang nhỏ yếu lập tức hóa thành vô số tia sáng, nổ bắn ra mà ra. Hẻm núi phía trên, huyết khí bao phủ, nhân quả tuần hoàn. Lý Kỳ Phong, ngươi vì bảo trụ kiếm trong tay không tiếc đại khai sát giới. Như vậy đây hết thảy quả đều muốn kiếm tông đến gánh chịu. Một tiếng khẽ nói phun ra. Trên bàn cờ, hắc tử lại cử động. Hẻm núi phía trên, huyết khí lập tức hóa thành vô số tiểu xà, tan biến tại hư giữa không trung. Hôm sau tuyết lớn, bay là tả tuyết trắng đem đế đô bao phủ nện trong sương mù. Thời tiết bỗng nhiên trở nên lạnh lạnh lên. Hoàng cung đại điện bên trong, hàn ý tập kích người. Lại là không thấy nửa điểm chậu than cái bóng. Long Việt yên tĩnh ngồi tại hoàng vị phía trên, thần sắc rất là bình tĩnh. Trước mặt hắn bàn trà phía trên đặt vào hai quyển thật dày sổ gấp. Long gia có chút thất thần nhìn xem đại điện bên ngoài phiêu tuyết, lại là không nguyện ý nhìn trên bàn trà tấu chương. Thiên Hạ Kiếm Tông 17 chương 313 không muốn. Đại điện bên ngoài tuyết trắng càng ngày càng dày, sắc trời trở nên có chút lờ mờ. Một đạo hàn phong càn quét tiến vào đại điện bên trong, đập tại Long Việt trên mặt. Long Việt từ trong thất thần tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía kia trên bàn trà hai quyển sổ gấp. Một đạo sổ gấp 800 dặm khẩn cấp từ Tây Cảnh chiến tuyến đưa tới. Một đạo khác sổ gấp thì là ngay tại dưỡng thương mộ lão đưa tới. Long Việt tâm tình có chút bực bội. Dù cho đại điện bên trong nhiệt độ đã là rất thấp, dù cho đại điện bên trong trống trơn, lại như cũ là không cách nào bình tĩnh. Hết thảy đầu nguồn toàn bộ đến từ trước mặt cái này hai quyển sổ gấp. Trên sổ con nội dung Long Việt có thể đoán được mấy phần, lại là không muốn đi hiểu rõ toàn bộ hết thảy. Thân thể chậm rãi hướng về sau tới gần. Long Việt cảm thấy một chút mệt mỏi,

thậm chí trong nội tâm còn yên lặng mắng một câu thô tục. Tiếp tục hướng phía hậu đường mà đi. Cái này công tử ca rơi xuống mặt mũi. Giận không chỗ phát tiết. Một thanh nắm nữ tử kia lồng ngực vĩ ngạn chỗ. Phát ra âm thanh hừ lạnh. Nhìn về phía Bạc Toán Tử. Lão đầu tử. Tới. Đại gia cho ngươi cá ăn. Công tử ca thần sắc âm trầm, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Bạc Toán Tử. Bạc Toán Tử không khỏi cười một tiếng. Đến cái này lửa giận là chuyển rời đến trên người mình tới. Nhìn thoáng qua công tử ca, Bạc Toán Tử cười cười, nói, màn thầu ăn quen thuộc, không thích ăn cá. Công tử ca thần sắc lập tức giận dữ. Nguyên bản muốn lấy tại nữ tử này trước mặt kiếm mấy phần mặt mũi, lại là không nghĩ tới Bạc Toán Tử như thế không khách khí. Cũng khó trách. Hai cái ăn mày khả năng ngay cả cá đều chưa thấy qua. Có thể biết cá mỹ vị. Cái kia tiểu khiếu hóa tử tới. Đại gia để ngươi ăn cá. Nếm thử hương vị. Công tử ca có chút ngạo nghễ đường. Thủ hạ kình đạo lớn mấy phần, phát ra một tiếng khẽ kêu. Một mực sói nôn hổ nuốt tại Hoa Long tướng sau cùng một ngụm màn thầu nuốt xuống. Bỗng nhiên đứng dậy. Ánh mắt bên trong lộ ra một hơi khí lạnh. Bạc Toán Tử thần sắc không khỏi cười một tiếng. Đồ đệ này cũng tới phát hỏa. Tại Hoa Rồng trực tiếp đi đến kia công tử ca trước người tẩy rất là sạch sẽ mang trên mặt một tia băng xương. Bạch công tử ca thần sắc biến đổi. Chỉ gặp kia tại Hoa Rồng trong tay phải xuất hiện một thanh đao. Tay trái nhanh như thiểm điện vươn. Nặn ra kia công tử ca miệng. Đao quang lói lên. Máu tươi tràn ra. A ô nữ tử tiếng kêu. Công tử ca tiếng nghẹn ngào tuần tự vang lên. Tại Hoa Rồng nhàn nhạt định tại công tử ca trên thân lau sạch sẽ kia một thanh để vô số người tha thiết ước mơ đoạn đao. Sau đó đi đến Bạc Toán Tử trước người. Sư phó trước đó vài ngày đánh nhau chỉ học xét một đầu, đó chính là nên xuất thủ thời điểm tuyệt nghiêm túc. Tại Hoa Long tướng đoạn đao cắm ở bên hông kia to béo áo bông lần nữa che đậy kín. Bạc Toán Tử không khỏi cười một tiếng. Rượu đến đi. Tiểu nhị chậm rãi chạy chậm mà đến, cầm trong tay cái này có chút cũ nát hồ lô rượu. Thiên Hạ Kiếm Tông 17 chương 315 không tiền đồ đủ gan Bạc Toán Tử từ trong nội tâm cho đồ đệ của mình làm ra đánh giá. Đả thương người thọc cái sọt, sư đồ hai người vội vàng từ trong tiểu lâu rời đi. Còn công tử ca giúp đỡ còn chưa đến, cái này sư đồ hai người chính là triệt để không thấy bóng dáng. Một mực mật thiết chú ý tiểu nhị thân thể không khỏi mềm nhũn. Trong lòng sợ không thôi. Mình hôm nay thế mà đen cao thủ tuyệt thế vàng. Vắng vẻ trong đường nhỏ, sư đồ hai người đi song song. Vu Hóa Long trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, nhìn về phía Bạc Toán Tử, nói, sư phụ. Ngươi nói dẫn ta tới trong đế đô mở mang hiểu biết. Ngoại trừ nhìn một trận đánh nhau. Rốt cuộc không có gì a Bạc Toán Tử đưa tay sờ hướng cằm của mình. Phát hiện trống trơn. Nguyên bản lưu dâu quai nón trước đó vài ngày bị chính mình cái này con lửa tì khí đồ để phá đi. Danh nghĩa là có vẻ hơi lôi thôi. Không cách nào hiển lộ rõ ràng mình oai hùng. Trên thực tế Bạc Toán Tử thế nhưng là rất rõ ràng. Kia là mình đồ đệ này đang trả thù mình đâu. Cái này đế đô bản thân chính là một quyển sách đợi đến có thể đọc hiểu như vậy ngươi chính là thật thêm kiến thức. Bạc Toán Tử nhẹ giọng nói. Vu Hóa Long trầm mặt một chút. Từ khi tới cái này trong đế đô. Hắn cảm giác đầu tiên chính là không thuộc về nơi này. Nơi này hết thảy đều phảng phất cùng mình không hợp nhau. Người nơi này. Nơi này kiến trúc. Thậm chí rượu nơi này đều là cùng cuộc sống của mình vài chục năm tiểu trấn bên trên hoàn toàn khác biệt. Người không có tiểu trấn phía trên thuần phác. Kiến trúc bị tiểu trấn bên trên cao lớn hơn. Rượu không có tiểu trấn bên trên liệt. Nhưng là không biết vì sao. Vu Hóa Long vẫn là không kháng cự đế đô. Thậm chí hắn liều mạng muốn giải đế đô. Sau một lát, Vu Hóa Long phun ra một câu, nói, sư phụ nói rất đúng. Bạc Toán Tử không khỏi một chút. Có chút yêu chiều xoa bóp một cái Vu Hóa Long đầu. Nói, tiểu tử thúi ngươi vẫn là quá yếu. Đợi đến có một ngày thực lực của ngươi cường đại. Ngươi liền sẽ phát hiện đế đô quyển sách này kỳ thật rất đơn giản đọc hiểu. Vu Hóa Long có chút không thú vị sờ lấy đầu của mình, nói, lại nhảy. Ta cái này giao chặt đều luyện đủ 99,999 lần. Ngươi lúc nào truyền thụ cho ta chân chính đao pháp? Bạc Toán Tử ghé mắt nhìn thoáng qua ẩm ẩm cao ra bản thân mấy phần đồ đệ. Thần sắc nghiêm túc nói. Dục tốc bất đạt. Tay phải luyện qua giao chặt. Tay trái lại đến 99,999 lần. Xong lại nói. Ta liền biết ngươi là thái độ này. Chảm đao như thế. Tán đao như thế. Hiện tại giao chặt lại là như thế. Ta cái này lúc nào mới có thể ra đầu? A Vu Hóa Long thở dài một hơi. Nhẹ giọng nói. Bạc Toán Tử không khỏi cười một tiếng. Lên tiếng nói. Ngươi cảm thấy trước đó vài ngày tay kia mang tên kiếm Lý Kỳ Phong như thế nào? Vu Hóa Long gật gật đầu. Nói. Khẳng định là phi thường lợi hại. Kiếm pháp đó cường hoành. Để cho ta đều là nhìn si mê. Không biết ta lúc nào mới có thể lợi hại như vậy. Bạc Toán Tử không khỏi cười một tiếng. Nói. Thứ không có tiền đồ. Nói cho ngươi. Thật tốt đi theo ta luyện. Đợi đến ta ngươi muốn nhập giang hồ thời điểm. So với hắn còn mạnh hơn. Vu Hóa Long trong đôi mắt không khỏi tỏa ánh sáng. Nói. Không có lắc lư. Bạc Toán Tử thần sắc cứng lại. Nói. Tuyệt không lắc lư. Vu Hóa Long cười càng thêm vui vẻ, lộ ra một đôi răng nanh, nói, vậy ta cần phải thêm đem dầu. Bất quá. Sư phụ ngươi không phải nói cho ta người trong giang hồ sợ nhất cùng triều đình là địch sao? Kia Lý Kỳ Phong vì sao dám như vậy lớn lối như thế? Không sợ chút nào. Bạc Toán Tử không khỏi cười một tiếng. Nhìn thoáng qua Vu Hóa Long. Nói. Nhưng thật ra là ngươi. Không có nhìn thấu mà thôi. Không phải Lý Kỳ Phong không có chút nào ý sợ hãi. Mà là lần này từ người bày cuộc quá cường đại. Tại toàn bộ trong cuộc thiết trí áp chủ bài quá nhiều. Trong lời nói. Bạc Toán Tử không khỏi nhớ tới kia một đạo một mực đứng yên ở sườn dốc phía trên thân ảnh. Có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể đem hết thảy đều tính đi vào. Đồng thời còn gồm có trưởng khống toàn cuộc thực lực đi. Vu Hóa Long cái hiểu cái không gật gật đầu. Nói, sư phụ, ngươi nói tại sao lại có người như vậy liều lĩnh muốn tranh đoạt danh kiếm? Bạc Toán Tử nở nụ cười. Nói, tham lam, tâm ma quấy phá. Vu Hóa Long chỉ có thể nghe hiểu tham lam hai chữ ý tứ. Tại tiểu trấn phía sau trong núi lớn, có rất nhiều gấu chó. Mỗi khi gặp mùa đông thời điểm, gấu chó thiếu khuyết đồ ăn. Tiểu trấn phía trên thợ săn thường thường thiết trí cạm bẫy. Sau đó tại cạm bẫy phía trên để lên đồ ăn. Thằng ngu này vì đồ ăn. Liền sẽ chủ động đi tới trong cạm bẫy. Sau đó bị trong cạm bẫy bén nhọn cọc gỗ đâm thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó mất đi. Thị trấn bên trên lão nhân thường thường nói là thằng ngu này quá tham. Chỉ cần chỉ ăn biên giới đồ ăn liền sẽ không rơi vào trong cạm bẫy. Nhưng là bọn hắn lại ăn đến một điểm ngon ngọt thời điểm. Chính là hận không thể đem tất cả đồ ăn toàn bộ nuốt vào. Cho nên mới sẽ rơi vào trong cạm bẫy. Thường thường có người lão nhân bên tai bờ lại nhảy. Mưa dầm thấm đất. Vu Hóa Long thường thường đem tham chữ nhớ ở trong lòng. Vô luận làm chuyện gì. Đều sẽ khống chế mình. Thậm chí ngay cả ăn cơm là mấy cái bánh bao đều là định gắt gao. Vừa mới có thể ăn no liền tốt. Xưa nay không ăn nhiều. Về phần tâm ma Vu Hóa Long thật đúng là không hiểu. Bạc Toán Tử tựa hồ đã nhận ra Vu Hóa Long không hiểu. Cười cười. Nói. Tiểu tử thúi. Ngươi bây giờ còn quá yếu. Cho nên ngươi cũng không có quá lớn tham lam. Lại càng không có cái gì tâm ma. Đợi đến thực lực của ngươi đủ cường đại thời điểm. Đây hết thảy đều sẽ tùy theo mà đến. Đến lúc đó, nhưng là muốn nhìn năng lực của ngươi, có thể vượt qua tham lam, tiêu trừ tâm ma, tự nhiên có thể trưởng thành là thiên hạ nhất đẳng cao thủ, không phúc phục, chỉ sợ hết thảy đều rất khó nói. Đối với Bạc Toán Tử rơi vào trong sương mù lời nói, Vu Hóa Long càng là cảm giác được không hiểu, nghĩ muốn nói một câu lại nhảy, lại là cảm thấy không quá phù hợp, suy nghĩ phía dưới. Nói ra một câu. Sư phụ nói rất đúng. Bạch Toán Tử không khỏi cười một tiếng. Trong giang hồ biết được hắn, người đều mắng hắn là bàn tính đánh cho gấp, ăn không được nửa điểm thua thiệt. Lại là không nghĩ tới tại đồ đệ của mình trước đó đều là ăn thiệt thòi. Vu Hóa Long cũng là nhích miệng cười một tiếng, ném ra bản thân những ngày này đến nay nghi hoặc, nói: sư phụ, ngươi nói một câu, đến cùng là đao lợi hại vẫn là kiếm lợi hại? Bạch Toán Tử có chút ré mắt, nói: làm sao? Trông thấy bị người dùng kiếm tâm bên trong ngứa ngáy, Vu Hóa Long lộ ra mỉm cười, nhìn rất là chột dạ. Từ tiểu giấc mộng của hắn liền là trở thành một dùng kiếm cao thủ. Bất đắc dĩ vận mệnh trêu cợt, lại là để hắn bái một vị để hắn chuyên môn luyện đao sư phụ. Khốn Long cốc bên trong, để Vu Hóa Long thấy được chân chính kiếm uy. Hài đồng lúc mộng muốn lần nữa bị nhấc lên, để trong lòng của hắn cực kỳ khó. Bạch Toán Tử thần sắc cứng lại, không chút khách khí gõ Vu Hóa Long một cái hạt rẻ, nói: thật sự là thật không có có tiền đồ. Cũng không suy nghĩ một chút, nếu như kiếm thật lợi hại như vậy, sư phụ ngươi sẽ để cho ngươi luyện đao sao? Nha vò cách đầu, Vu Hóa Long nhẹ giọng nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 17 chương 316 ẩn núp trả lời không nhẹ không nặng. Bạch Toán Tử cũng là người già đời nhân vật, trong lòng tự nhiên cũng là rất rõ ràng, mình đập hạt rẻ tác dụng không lớn. Vu Hóa Long cũng không phải 3 tuổi 2 tuổi tiểu hài tử, mình một phen ngôn từ cũng không có đơn giản như vậy lắc lư quá khứ. Đi ra mấy bước, Bạch Toán Tử lần nữa lên tiếng nói: hóa rồng, vừa rồi gõ ngươi hạt rẻ có đau hay không? Vu Hóa Long nói: rất đau. Bạch Toán Tử không khỏi mặt mo cứng đờ, đồ đệ này cũng quá thực sự. Lộ ra mỉm cười, mở miệng nói: vừa rồi sư phụ kia nghiêm lật là vì cho ngươi giải cái giáo huấn. Cách này chuyện tu luyện vốn nên là một lòng một ý, quyết không cho phép chần chừ. Một hồi nghĩ đến luyện đao, một hồi nghĩ đến luyện kiếm, dạng này kết quả là ngươi cái gì cũng không luyện được. Nha tại Hoa Rồng trả lời tăng thêm mấy phần, giọng điệu này rõ ràng vẫn là không có triệt để tin phục. Bạch Toán Tử trên mặt cảm giác được nóng bỏng bỏng, nhìn thoáng qua Vu Hóa Long, tiếp tục nói: về phần ngươi nói đao kiếm so sánh, cái nào càng thêm lợi hại, vi sư cũng là không tốt vọng hạ phẩm luận. Ta chỉ có thể nói, đao kiếm mạnh yếu là từ chủ nhân của hắn quyết định. Một cái cầm trong tay bảo kiếm hài đồng khẳng định đánh không lại một vị tay vặn đốn củi đao đại hán. Đồng dạng một vị cầm trong tay bảo đao võ sư cảnh võ giả, căn bản là không có cách chiến thắng dùng kiếm tiên thiên cảnh cao thủ. Đây đều là cùng một cách đạo lý. Cho nên vẻn vẹn đao kiếm tướng luận, ai mạnh ai yếu căn bản là không có cách phán định. Vu Hóa Long gật gật đầu. Bạch Toán Tử cười cười, nói: không qua thiên hạ võ học, tu luyện tới cực hạn chính là trăm sông đổ về một biển, chính như Bách Xuyên vào biển, kết quả là đường về chỉ có một cái. Vu Hóa Long trong đôi mắt không khỏi tỏa ánh sáng, nhìn về phía Bạch Toán Tử, trùng điệp gật đầu, nói: sư phụ nói rất đúng. Bạch Toán Tử không khỏi cười ra tiếng. Võ Vương phủ bên trong, Long Giai một mặt băng lãnh tính tỏa, nội tâm của hắn bên trong một loại không cách nào hình dung khuất nhục cuồn cuộn lấy, để hắn cảm giác được vô cùng xấu hổ, nhưng lại không thể không giả trang ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Văn tiên sinh tiến đến, tựa hồ đã nhận ra trong phòng bầu không khí không đúng, thu hồi ngày xưa bên trong như vậy cả lơ phất phơ tính tình, thần sắc lạnh nhạt ngồi vào vị trí bên trên. Bây giờ nên làm gì? Long Giai ngữ khí ép tới rất nhẹ, cho người ta một loại cảm giác rất áp lực. Văn tiên sinh trầm tư một chút, nhìn về phía Long Giai, nói: ngươi biết ngươi lần này phạm đến sai lầm lớn nhất lầm là cái gì không? Long Giai lắc đầu. Văn tiên sinh lên tiếng nói: lần này ngươi quá gấp, hận không thể đem tất cả công tích toàn bộ ngăn lại, bước đi cung thân vương. Cho nên cái này thất bại lần trước hoàn toàn đến có ngươi chống được. Long Giai gật đầu. Văn tiên sinh trầm tư một chút, tiếp tục lên tiếng nói: hiện tại việc đã đến nước này, ai cũng là không có cách nào. Hiện tại tốt nhất liền là yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn xem hoàng thượng đến cùng ra sao thái độ. Long Giai nhìn thoáng qua Văn Tiên Sinh, nói, nhìn đến cũng chỉ đành như thế. Trầm tư một chút. Long Giai tiếp tục nói. Nhìn tính vạn tính. Lại là không có tính tới Chu Vũ Long sẽ lâm trận rời đi. Nếu như Chu Vũ Long có thể xuất thủ. Chỉ sợ lại là khác một phen cuộc diện. Văn Tiên Sinh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Trong phủ người hầu đang bận rộn lấy quét tuyết. Thu hồi ánh mắt lên tiếng nói. Chu Vũ Long kia là thái càn thứ nhất đại tướng. Thực lực vô cho hoài nghi là tuyệt đối cường hãn. Có thể không phế chút sức lực liền để cho hắn rời đi người chỉ sợ không cao hơn người đứng đầu. Rốt cuộc là ai có khả năng như thế? Long Giai trầm tư một chút. Nói. Là Ngư Long Bang bên trong một vị lão nhân. Cơ hồ cha không được hắn mảy may tin tức. Chỉ biết là hắn gọi Mộ Lão. Ngư Long Bang nhanh chóng lớn mạnh không thể rời đi trợ giúp của hắn. Ngư Long Bang. Ngư Long Bang. Cá vượt Long Môn kế hoạch rồng. Cái này Mộ Lão rốt cuộc là ai? Không hiển sơn không lộ thủy liền là có thể để Chu Vũ Long rút đi. Văn Tiên Sinh nhẹ giọng nói. Long Giai trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Lần này lớn nhất thu hoạch người chính là Ngư Long Bang. Khốn Long Cốc một trận chiến. Trong đế đô rất nhiều thực lực đều là thụ trọng thương. Chỉ có Ngư Long Bang lớn nhất hạn độ bảo toàn thực lực. Chỉ sợ lần này thật là cá vượt Long Môn. Văn Tiên Sinh cười lắc đầu, nói, không phải. Phải biết. Hoàng thượng một mực cực kỳ kiêng kỵ giang hồ thực lực làm lớn. Ngư Long Bang lần này thu hoạch lớn nhất. Nhưng cũng là vì mình đưa tới tai họa. Lấy hoàng thượng kia trong mắt không vào được hạt cát tính cách. Chắc chắn thanh trừ Ngư Long Bang thực lực. Long Giai không thể phủ nhận gật đầu. Vốn chỉ muốn có thể cưỡng chế kia Long Khải một đầu. Lại là không nghĩ tới bị thiệt lớn. Không biết phụ hoàng sẽ như thế nào. Hoàng thượng nghĩ như thế nào chúng ta đương nhiên là không cách nào biết được. Nhưng là chúng ta có thể thả ra một tia phong thanh. Liền nói lần này bố cuộc không thiếu được cung thân vương công lao. Dạng này rất nhiều thế lực chính là sẽ đối với cung thân vương sinh ra ngăn cách. Dạng này chúng ta chính là có lôi kéo cơ hội. Văn Tiên Sinh lần nữa lên tiếng nói. Long Giai bưng lên có chút lạnh buốt chén trà uống một hớp nước trà. Nói. Này cũng vẫn có thể xem là một đạo tốt dương mưu. Khốn Long Cốc cuộc nguyên bản chính là không thể rời đi Long Khải trợ giúp. Chỉ bất quá hắn giá tâm cũng là hơi lớn. Nếu không lần này kiếm thế nhưng là bình bát đầy bồn. Văn Tiên Sinh gật gật đầu. Nói. Một cách không người có giá tâm. Mới là đáng sợ nhất. Chỉ cần hắn cung thân vương có giá tâm. Như vậy thì không sợ không có sơ hở. Long Giai gật gật đầu trong ánh mắt phát ra hàn quang trong nội tâm sỉ nhục cảm giác tựa hồ giảm bớt mấy phần. Đại ẩm ẩm tại thành thị. Khốn Long Cốc bố cuộc khiến cho Ngư Long Bang tổn thất nặng nề. Mặc dù còn không đến mức thương tới căn bản. Nhưng là còn cần một đoạn thời gian rất dài nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhất là từ kia trước Diêm Vương Điện kéo tới mấy vị đường chủ. Không có nửa năm thời gian thương thế là quyết không nhưng khôi phục. Lần này, Ngư Long Bang hướng về thế nhân phô bày cách nanh của hắn. Để người e ngại đồng thời cũng khiến người ta cảm thấy kiêng kỵ. Y theo Mộ Lão an bài. Ngư Long Bang trừ bỏ bên ngoài sản nghiệp. Cái khắc hắc sống toàn bộ đình chỉ. Những năm gần đây, Ngư Long Bang tài phú tích lũy cũng là đến một loại kinh khủng tình trạng. Đem tài phú phân cho trong bang đệ tử. Để tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Tạm thời ẩn núp. Ngày xưa phi thường náo nhiệt Ngư Long Bang trở nên yên lặng. Trương Tiểu Ngư đứng ở Ngư Long Bang trong hành lang. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia lưu niệm. Hôm nay rời đi không biết khi nào mới có thể lại về tới đây. Mộ Lão uống vào nhiệt khí. Trong thần sắc lộ ra vẻ mong đợi. Nói. Chờ đến ngươi lại xuất hiện ở đây thời điểm. Chỉ sợ toàn bộ đế đô đều muốn vì đó run rẩy. Trương Tiểu Ngư cười cười. Nói. Nhiều năm như vậy cố gắng. Lại là trong vòng vài ngày bị ta bại quang. Mộ Lão ngươi sẽ không trách ta chứ? Mộ Lão lắc đầu. Trong thần sắc lộ ra một tia nghiêm túc.

mã trên khuôn mặt khoác lấy kim sắc áo giáp, nhìn vô cùng xa hoa. Trên lưng ngựa, một thân ảnh cao lớn tính tỏa, vững như Thái Sơn không nhúc nhích tí nào. Kia chiến mã càng ngày càng gần. Trương Tiểu Ngư con ngươi không khỏi siết chặt, nhìn xem kia người mặc kim giáp, vặn lấy kim giản thân ảnh. Thân thể hơi hướng về sau rời khỏi một bước. Chờ các ngươi thật lâu rồi. Trên lưng ngựa cứng rắn lời nói ra. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói kim giản lấy mạng hạ trời sam. Nhìn đến còn có người thật lên huyên để chúc ta hai người. Giao ra kiếm, lưu các ngươi toàn thây. Hạ trời sam lần nữa nói ra cứng rắn lời nói. Trương Tiểu Ngư chậm rãi hướng phía bên phải bước ra một bước. Đứng ở Lý Kỳ Phong bên cạnh. Nói. Kiếm cũng sao. Chẳng lẽ mình cũng muốn đưa ra sao nói nhảm. Ngươi cho rằng có thể dễ dàng như thế rời đi đế đô sao, giết người thì đền mạng. Thiếu nợ thì trả tiền. Chính là thiên kinh địa nghĩa vương đạo. Hạc trời sam ngữ khí đột nhiên trở nên băng lạnh lên. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nói. Ta biết là ai muốn mạng của ta. Bất quá. Ngươi vẫn là kém chút. Hạc trời sam thân thể chấn động. Chiến mã tê minh. Hạc trời sam thân thể phóng lên tận trời. Trong ngõ tắt nghẹn ngào vang lên. Tiếng gió. Hạc trời sam trong tay song giản thẳng bổ xuống. Lý Kỳ Phong cùng Trương Tiểu Ngư đồng thời hướng về sau rời khỏi. Tạm lánh gió mang. Ầm, hạc trời sam thân thể rơi xuống đất. Trong hẻm nhỏ đá xanh lập tức vỡ nát. Giống như mạng nhện khe hở lan tràn tứ phương. Kim giản hướng lên vẩy một cái. Trên mặt đất đá xanh lập tức càn quét mà lên, hình thành một hàng dài đánh tới hướng Lý Kỳ Phong cùng Trương Tiểu Ngư. Hai người đồng thời xuất kiếm. Kiếm khí bàng bạc. Đem đá xanh rào sát thành phấn vụn. Hạc trời sam thân thể cao lớn từ giữa không trung phiêu đáng bụi bặm bên trong vọt ra. Giao long giản cuồng bạo nội lực khuấy động tứ phương. Chỉ gặp cặp kia giản phía trên. Hai con cường hoành vô cùng kim giao lao xuống mà ra. Răng nanh lộ ra. Mang theo mạnh đại uy thế. Phân biệt thẳng hướng Lý Kỳ Phong cùng Trương Tiểu Ngư. Trương Tiểu Ngư thân thể lói lên. Hắc kiếm chặt nghiêng mà ra. Uy thế kinh khủng lập tức tựa như trong địa ngục phun ra hắc vụ. Ầm vang nổ vang. Kia đến làm rào rạt kim dao lập tức trì trệ. Uyên hồng phát ra nhẹ giọng kiếm ngân vang. Bàng bạc nội lực tấm lùa mà ra. Trong nháy mắt. Tám chuôi cử kiếm lăng không mà hiện. Xoay quanh tại uyên hồng bốn phía. Không ngừng phát ra ông minh chi thanh. Thân thể hướng phía trước bước ra một bước. Bát phương đến kiếm tám kiếm đồng thời chém về phía kia to lớn kim dao đầu lâu, không ngừng truyền ra tiếng oanh minh. Chết đi cho ta, hạc trời sam phát ra một tiếng gầm thét. Bước chân khẽ động. Cả người như là khuyên đảo như núi lớn. Trực tiếp ép hướng Lý Kỳ Phong. Trong tay kim giản mang theo cuồng bạo phong thanh. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Thiên la bộ triển khai, liên tục dấm lên phương hướng khác nhau, hiểm lại càng hiểm né tránh lấy hạc trời sam kim giản. Canh ông minh chi thanh chói tai tràn ra vô số hỏa hoa. Lý Kỳ Phong cảm giác được cầm kiếm tay hơi tê tê. Kia to lớn kim dao lần nữa vồ giết tới. Hung lệ khí tức khiến người ta run sợ. Hạc trời sam kim giản hoành rút mà ra. Uyên hồng chém nghiêng xuống. Thái thương dừng thẳng cản trước người. Uyên hồng trực tiếp lấy ngang ngược phương thức chém xuống kim dao một nửa đầu lâu. Một tiếng trầm muộn tiếng va đập truyền ra. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức uyển như trong gió lá sách bay ngược mà ra, ngực chỗ, khí huyết quay cuồng. Hạc trời sam bước chân liên tục đi lại, trong tay kim giản liên tục co rúm, Lý Kỳ Phong thân thể nhanh lùi lại càng nhanh. Cẩn thận, Trương Tiểu Ngư phát ra một tiếng gầm thét. Hắc kiếm nghiêng tán mà lên, đâm về hạc trời sam hậu tâm. Hạc trời sam thân thể khẽ động. Trong nháy mắt, kim giản tả hữu nhô ra. Một giản chặn lại Trương Tiểu Ngư hắc kiếm. Một cái khác giản thì là trùng điệp điểm tại uyên hồng phía trên. Trong nháy mắt, ba người kéo dài khoảng cách. Hạc trời sam thu hồi song giản. Ánh mắt chầm chậm từ trên thân Lý Kỳ Phong thu hồi. khí thế toàn thân tiêu tán thành vô hình bên trong. Quả nhiên có chút năng lực đáng tiếc. Các ngươi đây đều là tốn công vô ích. Hạt trời Sam ngữ khí rất nhẹ, rất nhạt. Một đám mây đen chậm rãi thổi qua, chặn trong sáng nguyệt quang trong ngõ tắt, tia sáng lập tức tối sầm lại. Một đạo bén nhọn thanh âm lập tức truyền ra. Sáng chói kim quang lập tức bộc phát ra, vạch phá hắc ám. Uy thế kinh khủng lập tức bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Bước chân khẽ động, Uyên Hồng bình ổn hướng phía trước ăn ra. Nhanh như thiểm điện. Thời gian qua nhanh. Uy thế cường đại bạo phát đi ra, nương theo lấy chói mắt kim quang. Mây đen chậm rãi thổi qua, sáng nguyệt quang mang lần nữa hắt vấy đại địa, lộ ra yên tĩnh mà tường hòa. Uyên Hồng quán xuyên hạ trời Sam vai, máu tươi không ngừng thuận thân kiếm chảy xuống. Trương Tiểu Ngư đứng ở Lý Kỳ Phong trước người. Hắc kiếm cúi thấp xuống. Kim giản nện ở vai trái của hắn phía trên. Máu tươi không ngừng thẩm thấu quần áo. Đi, Trương Tiểu Ngư phát ra một tiếng quát chói tai. Hắc kiếm khẽ động to lớn sát khí càn quét mà ra, nhấp nhô màu đen nội lực tựa như sóng biển nhấp lên. Lý Kỳ Phong cùng Trương Tiểu Ngư thân ảnh đồng thời hướng phía nơi xa lướt lên. Hết thảy đều kết thúc. Hạt trời Sam một mặt âm trầm, vai bên trên máu tươi không ngừng tích rơi xuống đất, trong đôi mắt sát ý vô cùng lăng liệt. Thật coi là có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Quá đơn giản. Lời nói lạnh như băng nói ra. Hạt trời Sam thổi ra một tiếng huyết sáo. Tộc tộc tiếng vó ngựa lần nữa truyền đến. Hạt trời Sam trở mình lên ngựa, tiếng vó ngựa dồn dập hồi âm tại trong ngõ tắt gõ vang. Hắc ám trong ngõ tắt. Bạc Toán Tử vặn lấy hồ lô rượu chậm rãi đi tới. Miệng bên trong còn hử phát không biết tên dân ca. Một thân ảnh chặn Bạc Toán Tử đường đi. Thân ảnh cao lớn chặn nguyệt quang, cái bóng vốn lượn rất dài. Bạc Toán Tử say khướt, ánh mắt không khỏi sáng lên. Dừng lại một chút. Đập đi lấy miệng. Tiếp tục hướng phía trước. Tựa hồ không nhìn thấy. Hoắt một tia sáng đột nhiên thoáng hiện. Kia là một thanh nhanh đến cực hạn đao, trên sống đao, chín khỏa vòng đồng phát ra bén nhọn vội vàng thanh âm. Bạc Toán Tử thần sắc hơi đổi. Thân thể khẽ động, hai chân trèo tường mà lên, quét ngang mà ra. Ầm một chân trùng điệp quất vào người tới lồng ngực phía trên. Người tới rời khỏi ba bước, khó khăn lắm ổn định thân thể. Bước chân lại cử động, khoái đao lần nữa bổ ra. Phô hố thanh âm lọt vào tai. Sáu đạo hàn quang bộc phát ra. Bạc Toán Tử thân thể lại cử động, nhẹ nhàng một chỉ bắn ra. Ông thanh âm rung động không dứt. Đại đao rời tay bay ra. Chơi đao. Thế nhưng là cái việc cần kỹ thuật, ngươi không được a. Bạc Toán Tử phát ra thở dài một tiếng. Thiên Hạ Kiếm Tông 17 chương 319 săn đầu trong hoàng cung. Đã mất đi vụ bá hầu Hạ Long Việt cảm giác được phá lệ không thích ứng. Dù cho đổi mấy cái người hầu cũng là cảm giác mười phân khó. Dứt khoát toàn bộ đuổi. Lớn như vậy trong cung điện chỉ còn lại một mình hắn cũng là tới thống khoái. Một thân ảnh từ bên ngoài vội vàng mà tới. Long Việt ánh mắt bên trong phát ra một tia ánh sáng, lộ ra vẻ vui sướng, nhìn hướng người tới. Khởi bẩm hoàng thượng. Người tới cúi đầu, giọng mũi rất nặng. Long Việt mở miệng nói. Tất cả săn đầu đều theo chiếu bệ hạ trên thánh chỉ danh sách đuổi theo giết. Đã có 2/3 người bị giải quyết. Còn có một số người tại tiếp tục đuổi giết bên trong. Long Việt nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Danh kiếm tới tay hay chưa? Người tới lắc đầu. Nói. Lý Kỳ Phong bên người có Ngư Long Bang bang chủ Trương Tiểu Ngư đi theo. Tạm thời còn chưa đắc thủ. Bất quá bây giờ tất cả săn đầu đã xuất động. Nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Long Việt thần sắc không khỏi giận dữ. Chỉ là một cái Lý Kỳ Phong. Chẳng lẽ cứ như vậy khó sao? Thế mà để chấm 3 lần 4 lượt gãy kích. Quả thực thật đáng giận. Hoàng thượng bớt giận. Hiện tại là Kiếm Tông cũng tốt. Vẫn là Thiết Huyết Vương Lý Thanh cũng tốt. Đều là tại hoặc nhiều hoặc ít nhúc tay bảo hộ lấy Lý Kỳ Phong. Huống chi còn có Trương Tiểu Ngư. Cùng Thiên Huyền Tông quái vật Lăng Không Hàn bảo hộ. Săn đầu cũng là độ khó trùng điệp. Người tới ngữ khí chậm rãi nói. Long Việt chậm rãi gật đầu. Khốn Long Cốc sự tình để hắn nhưng là cắm ngã nhào một cái. Bất quá Long Việt vĩnh viễn là đứng tại ngoài cuộc nhìn chuyện người. Người khác nhìn thấy chính là tổn thất. Thế nhưng là hắn nhìn thấy lại là lần này đoạt kiếm thời điểm xuất hiện ở giang hồ cao thủ. Hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ uy hiếp gì đế đô an nguy cao thủ tồn tại. Một cái truy sát danh sách rất nhanh xuất hiện. Lý Kỳ Phong, Trương Tiểu Ngư, Vô Danh, Giả Ma. Tại Khốn Long Cốc bên trong hiện ra thực lực cường đại cao thủ hết thảy lên tử vong danh sách. Thậm chí ngay cả trừ bỏ các hạ học quan bên ngoài, cái khác bốn đại tông môn bên trong cao thủ đều là tại trên danh sách. Kẻ đuổi giết chính là Long Việt tự tay bồi dưỡng thực lực. Chuyện giang hồ, giang hồ. Đối với trong giang hồ thực lực cường đại Long Việt một mực là kiêng dè không thôi. Vẫn muốn chỗ chi cho thống khoái. Nhưng là giang hồ sâu như biển. Nơi có người chính là giang hồ. Muốn triệt để thanh trừ nói nghe thì dễ. Long Việt chỉ có thể âm thầm đi nhúng tay chuyện trong chốn giang hồ. Trong giang hồ nâng đỡ một nhóm thực lực mạnh mẽ người. Vô sự thời điểm. Chính là cùng bình thường người giang hồ không thể nghi ngờ. Nhưng đã đến thời khắc mấu chốt. Liền là có thể tại bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Những cao thủ này có một cái cùng một tên là săn đầu. Săn đầu săn giết đầu lâu chi ý. Lần này. Vì quét dọn cuộc diện. Long Việt đem tất cả săn đầu toàn bộ khởi động. Tận khả năng đi chém giết những cái kia trợ giúp Lý Kỳ Phong người. Long Việt thở dài ra một hơi. Nói. Lần này. Tư sự tình trọng đại. Không thể có mảy may qua loa. Khâm Thiên Giám cùng Ti Thiên Phủ cao thủ đã là hao tổn rất nhiều. Ta cũng không hy vọng săn đầu nhóm tử vong quá nhiều. Người tới ngẩng đầu, mặt trắng không sâu, làn da trắng nón tinh tế tỉ mỉ, gật gật đầu, nói biết được. Long Việt nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Hiện tại chính là nhiều chuyện thời điểm. Mưa năm nay tuyết đặc biệt nhiều. Thái Càn bách tính không biết có thể hay không ăn đủ no xuyên ấm. Những cái kia biên cương chiến sĩ lại không biết như thế nào chống nổi cái này nghèo nàn chi đông. Không biết năm nay tuyết quốc lại sẽ có cái dạng gì động tác. Long Việt trầm rãi kể. Bàn trà tiền trạm lập vắng người tính nghe. Sau một lát, Long Việt rốt cuộc đem trong lòng nhiều người bao phục nói ra. Đạo thân ảnh kia yêu nguyên yên tĩnh đứng vững. Kia như là hài đồng tinh tế tỉ mỉ trên mặt hoàn toàn như trước đây là bình tĩnh. Long Việt thu liếm một chút tâm thần. Nói. Hòa tước. Ngươi biết vì sao lúc trước ta sẽ cho ngươi đi trưởng khống giang hồ sao? Đứng thẳng thân ảnh khẽ run lên. Chầm rãi lắc đầu. Bởi vì ngươi là chấm người. Phóng nhãn trong đế đô, ta chân chính tin tưởng người bất quá song nắm tay số lượng. Ngươi liền là một cách trong số đó. Thiên hạ này là chấm. Thế nhưng là chấm cũng cần có thể vì chấm thủ người trong thiên hạ. Long Việt ngữ khí rất là kịch liệt. Hỏa tước trong thần sắc vẫn là bình tĩnh. Hơi ngẩng đầu nhìn về phía Long Việt, hỏa tước trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trong lúc vui vẻ, xen lẫn rất nhiều đồ vật. Tỉ như bất đắc dĩ. Như chua xót. Tỉ như không cam lòng. Long Việt nói không giả. Hắn hỏa tước đích thật là thuộc về hắn người. Bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Từ nhỏ là đóng vai lấy quân cùng thần trò chơi lớn lên. Hắn một mực cẩn trọng đóng vai lấy thần tử nhân vật. Long Việt cũng là chuyện đương nhiên trở thành cửu ngũ chí tôn. Đáng tiếc là Long Việt cần một cách không có giá tâm thần tử. Thế là Long Việt tại thỏa đáng thực tế. Không chút khách khí để hắn trở thành hoàn quan. Một cái chú định lại không có con nối dõi hậu đại phế nhân. Long Việt lấy cớ hoàn mỹ vô hà. Hắn không hy vọng mình bạn chơi bị phán lấy cái chết hình. Lại bởi vì chính mình là hoàng đế. Không thể có mảy may chủ quan. Cho nên cho hắn hợp lý nhất trừng phạt cung hình. Qua nhiều năm như vậy. Hắn một mực dốc lòng quy về trong giang hồ. Khổ tâm tu luyện. Tìm kiếm lấy thân thể tàn phế lại đúc chi pháp. Đồng thời cũng là vì Long Việt thành lập một cái cử đại lưới. Một cái bao phủ toàn bộ giang hồ lưới. Cái này lưới chỉ có hắn khống chế, có vô số hắn khống chế săn đầu tạo thành. Cái này lưới được xưng là lưới. Hoàng thượng quá khen rồi. Hỏa tước có chút xoay người đối Long Việt lên tiếng nói. Long Việt khoát khoát tay. Nói. Sao là quá khen mà nói. Đợi đến Thái Càn bốn cảnh triệt để an ổn thời điểm. Chính là ngươi chấp trưởng giang hồ ngày. Hỏa Tước cười cười. Nói. Ngươi vẫn là không hiểu rõ giang hồ. Trong giang hồ mặc dù tràn đầy ngươi lừa ta gạt. Cũng tràn đầy đao quang kiếm ảnh. Thế nhưng là bọn hắn đều tuần hoàn theo cơ bản nhất giang hồ đạo đức. Đó chính là chuyện giang hồ. Giang hồ. Nếu như ta mượn nhờ lực lượng của ngươi đến trưởng khống giang hồ. Kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Càng là có thể so với lên trời. Quá khó khăn. Hơi không cẩn thận. Liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Long Việt trong thần sắc hào khí suy giảm mấy phần. Chậm rãi đứng người lên. Hướng phía trước nhô ra. Nhìn chăm chú lên Hỏa Tước. Sau đó lại bỗng nhiên đứng thẳng. Hai tay vươn ra. Tựa hồ muốn bao quát thiên địa. Thanh âm kiên quyết nói. Thiên hạ này đều là chấm. Giang hồ lại tính là cái gì? Hỏa Tước ngươi vì sao như thế bi quan? Hỏa Tước lắc đầu, nói, ta nói chính là sự thật. Long Việt cười cười. Chậm rãi ngồi xuống. Nói. Cuối cùng có một ngày. Ngươi sẽ phát hiện. Ngươi nói sự thực là sai lầm. Hỏa Tước nói, chỉ hy vọng như thế. Long Việt cười cười, nói, ngày đó, khẳng định sẽ tới. Hỏa Tước thần sắc lần nữa lộ ra bình tĩnh. Đối Long Việt hành lễ. Nói. Ta chờ ngày đó. Hiện tại ta trước đi hoàn thành tên của ngươi đơn. Long Việt gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Hỏa Tước. Thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Nói. Hy vọng ngươi có thể không phụ ta trọng thác. Cắt cỏ nhất thiết phải trừ tận gốc. Hỏa Tước trùng điệp gật đầu. Thiên Hạ Kiếm Tông 17 chương 320 gặp lại vô danh. Vô danh kiếm trong tay cúi thấp xuống. Phía trên một giọt máu tươi chính đang chậm rãi chảy xuống. Vầng trán của hắn nhíu chặt. Ánh mắt tụ tập tại thiếu niên ở trước mắt trên thân. Trực giác nói cho hắn biết. Trước mắt vị thiếu niên này niên kỷ tuyệt đối bất quá 15 tuổi. Nhưng là ánh mắt của hắn lại là so với hắn tại trong núi sâu trôi qua lợi hại nhất lão hổ còn đáng sợ hơn. Trong đôi mắt phát ra khí thế. Hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Cánh tay của thiếu niên bên trên có một đạo vết thương kia là vừa rồi vô danh đâm ra. Mặc dù hắn mọi loại không nguyện ý xuất kiếm. Thế nhưng là đối mặt với sinh tử nguy hiểm lúc. Cái này kiếm vẫn là phải ra. Rừng sâu núi thẳm bên trong. Ăn cỏ con thỏ đều biết phản kháng từ trên cao lao xuống diều hâu. Hắn vô danh từ khi đối sư huyên của mình xuất kiếm về sau. Cũng là không còn một vị cố chấp. Nên xuất kiếm nhất định phải ra. Ngươi đi. Ta không muốn giết ngươi. Vô danh nói khẽ. Thiếu niên kia ánh mắt bên trong toát ra ánh mắt càng thêm hung áp. Trong tay song đao dựng thẳng lên. Bước chân khẽ động. Chính là tựa như hổ đói đập ra. Song đao huy động. Mang ra một mảnh hàn phong. Khiến cho lấy vô danh không ngừng lui lại. Vô danh mặc dù đang lùi lại. Nhưng là kiếm trong tay lại là không nhúc nhích tí nào. Hắn đã là xuất kiếm một lần thực sự không nguyện ý lần thứ hai xuất kiếm. Như lại là xuất kiếm chỉ sợ thiếu niên này chính là thân chết rồi. Cho tới nay. Sư phụ truyền thụ cho hắn đều là tuyệt tình kiếm. Xuất kiếm tất sát người. Một kiếm một giết. Bất quá vô danh một mực đang khắc chế. Hắn vẫn cho rằng kiếm là hung khí. Là không rõ chi vật. Hắn càng không nguyện ý luôn vì một tên đao phủ. Vừa lui lại lui. Trong tay thiếu niên song đao càng thêm hung hoành. Lưới đao tán qua lọn tóc. Vô số toái phát lập tức rơi xuống. Vô danh thần sắc không khỏi biến đổi. Trong tay thiếu niên song đao tựa như dao long xuất uyên. Cấp tốc mà mãnh nhanh. Một đao chém thẳng vào vô danh đỉnh đầu. Một đao đâm về Lý Kỳ Phong đan điền. Đây là tất phải giết kỹ. Vô danh thần sắc trở nên ngạc nhiên. Giờ phút này xuất kiếm tựa hồ có chút trễ. Chính như kia con thỏ bác ưng thời điểm. Bỏ qua diều hâu đập xuống trong nháy mắt công phu. Không có đạp ra hai chân. Chính là chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong. Tình thế chắc chắn phải chết. vô danh trong lòng có ta hoảng. Đang lúc kia dao chặt rơi xuống thời điểm, một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra. Kiếm quang thế như khí thế như cầu vồng, mang theo phong lôi chi thế đâm xuyên thiếu niên lồng ngực, khiến cho cái sau rời khỏi năm bước. Vô danh ngang nhiên xuất kiếm, huyết quang tràn ra, thiếu niên bỏ mình. Trong giang hồ người ăn người, tâm không hung áp, đứng không vững. A Lý Kỳ Phong xuất hiện tại vô danh trong tầm mắt. Ngày đó Khốn Long cốc bên trong, vô danh cũng là vì Lý Kỳ Phong đỡ được không ít thiết huyết trọng kỳ áp lực. Đối Lý Kỳ Phong cũng là có một phần ăn tình. Vô danh thần sắc có chút gì thường. Giờ phút này tựa hồ còn đắm chìm trong vừa rồi sinh tử chi cuộc bên trong. Lấy lại bình tĩnh, vô danh nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói: sao ngươi lại tới đây? Lý Kỳ Phong cười cười, nhìn về phía kia nguy nga đế đô tường cao, nói: trong đế đô hiện tại khắp nơi là sát cơ, không ra được cái này đế đô tường cao, cái này trong lòng đều có chút sợ hãi. Vô danh nhìn xem Lý Kỳ Phong bên người Trương Tiểu Ngư cùng Lăng Không Hàn, sau đó lên tiếng nói: không đến mức a. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói: cực kỳ có cần phải. Vô danh nói: ngươi muốn đi đâu? Lý Kỳ Phong cười một tiếng, nói: ngươi có hứng thú? Vô danh có chút gật đầu, nói: ta sợ hãi mất đi tung tích của ngươi, đã mất đi đoạt kiếm cơ hội. Lý Kỳ Phong nói, một đạo đi lên. Vô danh nghĩ cũng không nghĩ, nói thẳng: có thể. Đế đô bình minh bao phủ tại chói lọi hy quang bên trong, từ xa nhìn lại, toàn bộ đế đô khí thế càng hơn mấy phần, tựa như một con ngủ say bên trong mãnh thú. Vẹn vẹn uy thế chính là khiến người vô cùng sợ hãi, tim đập nhanh. Ở cửa thành mở ra trong nháy mắt, bốn con khoái mã chịu lấy gió lạnh, phi nhanh mà ra. Đạp tuyết thần tuấn, một ngựa đi đầu. Trương Tiểu Ngư, Lăng Không Hàn, vô danh theo sát phía sau. Bụi đất dơ lên, Lý Kỳ Phong không khỏi nhìn về phía sau lưng đế đô, không khỏi nhớ tới ngày đó rời đi Thiên Ngọc Thành một phen tràng cảnh. Lúc ấy hắn cũng là bị ép rời đi, nhưng trong lòng thì hoàn toàn khác biệt một phen tư vị. Thu hồi ánh mắt, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong lòng phát ra một tiếng gầm thét. Thiên Ngọc Thành, lão tử trở về. Trong giang hồ, lưu truyền nhanh nhất chính là tin tức Khốn Long cốc chi cục, để rất nhiều giang hồ cao thủ hao tổn trong đó, nhưng cũng là rèn đúc Lý Kỳ Phong uy danh hiển hách. Đại ma đầu tên tuổi Lý Kỳ Phong cũng là triệt để chứng thực. Lý Thanh Vũ thân là Lý tộc bên trong Thạc Quả Cận Tồn Thái Thượng trưởng lão, tự nhiên trở thành cái này Lý tộc người chủ sự. Tin tức liên quan tới Lý Kỳ Phong liên tục không ngừng truyền vào trong tai của hắn, khiến cho cái kia nguyên bản thản nhiên như nước giếng tâm cảnh nhấc lên có chút gợn sóng. Có chuyện trong lòng, tính tỏa tại vị. Lý Thanh Vũ đối kia cho dù là đương kim hoàng đế đều rất khó thưởng thức được đến đại hồng bào mất đi mà đến hứng thú. Ngẫu nhiên bưng lên đến uống mấy ngụm, cũng là cảm giác được tẻ nhạt vô vị. Lý Thanh Vũ không khỏi nhớ tới các đời lão tổ tông thuật lại một cái bí mật. Lý tộc hưng kỳ mạch suy, kỳ mạch suy, Lý tộc vong. Bí mật này chỉ có các đời tộc trưởng mới là rõ ràng. Cho nên cho tới nay, Lý tộc bên trong, kỳ mạch người thụ nhất chèn ép, một mực ở vào nửa chết nửa sống trạng thái. Ngày đó Lý Kỳ Phong bởi vì Chu gia đại viện sự tình bị khu trục ra Lý tộc, chính là mang ý nghĩa kỳ mạch triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong còn sống, các loại tin tức không ngừng truyền vào Lý tộc bên trong, Lý Thanh Vũ trong nội tâm cũng là càng thêm ngột ngạt, tâm cảnh càng khó mà bình tĩnh. Chậm rãi nâng chung trà lên, uống một hớp nước trà, Lý Thanh Vũ không khỏi cảm giác được có chút lạnh răng, tiện tay đem chén trà ném ra ngoài, chén trà quẳng làm mảnh vỡ. Lý Thanh Vũ tâm cảnh lại là càng thêm khó mà bình tĩnh. Hắn cực kỳ khó minh bạch vì sao Lý Kỳ Phong sẽ ở như thế chi trong thời gian ngắn lôi kéo đến nhiều người như vậy. Lý Kỳ Phong là thế nào đi Lý Thanh Vũ trong lòng rất là rõ ràng. Nhưng là nếu như Lý Kỳ Phong trở về như vậy, Lý Thanh Vũ trong lòng không khỏi trầm xuống. Người tới. Nghe được Lý Thanh Vũ thanh âm, một thân ảnh vội vàng từ ngoài cửa tiến vào. Nói cho trong thành hết thảy thực lực. Còn có quân doanh. Gần nhất ngày hôm đó tại không yên ổn. Đều cách ta cẩn thận một điểm. Không muốn sinh ra yêu thiêu thân. Lý Thanh Vũ thanh âm ngưng trọng nói. Thái thượng trưởng lão. Cái này êm đẹp ở đâu tới không yên ổn à. Cái này nói ra ngoài chỉ sợ cũng không có mấy người tín nhiệm a. Lý Lan lên tiếng nói. Ngươi biết cái gì? Để ngươi truyền lời liền đi truyền lời. Nói cho ngươi. Lần này nếu là ra cái sọt. Các ngươi những này cả ngày chỉ biết là hấp thụ lý tộc cốt tủy sâu mọt nhóm toàn diện sẽ giống chó nhà có tăng. Không tin ngươi có thể đi thử một lần. Nghe người tới không quan trọng ngữ khí, Lý Thanh Vũ chính là triệt để lửa giận bên trên lật. Lý Lan thần sắc lập tức cứng đờ, thân thể khẽ động có chút chật vật hướng phía ngoài cửa chạy tới. Hôm nay đây rốt cuộc là thế nào? Sao lại nổi giận lớn như vậy? Lý Lan trong lòng đánh lấy nói thầm, có chút không nghĩ ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 17 chương 321 bàn giao Thiên Ngọc Thành đến nhìn xem cùng đế đô so sánh hoàn toàn không thành quy mô Thiên Ngọc Thành. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra mỉm cười. Trước kia chi còn thật sự có mấy phần ếch ngồi đáy giếng hương vị. Lúc trước chật vật rời đi, hôm nay Lý Kỳ Phong quang minh chính đại trở về. Cửa thành mở rộng, người đi đường đến tới vội vàng. Lý Kỳ Phong tung người xuống ngựa. Chậm rãi đi vào trong thành. Gào to âm thanh. Tiếng gào. Quát lớn âm thanh. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Lại là thiếu đi mấy phần trước kia điểm này hương vị. Món kia thường xuyên ăn mì tiệm mì sinh ý yêu nguyên nóng này. Bất quá bài trí nhưng lại cố mấy phần. Chiêu bài kia bên trên bụi đất cũng là tăng thêm mấy phần. Tiểu nhị đến bốn bát du bát lạc tử mì, nhiều thả hành thái, nhiều thả thịt. Lý Kỳ Phong giọng điệu kéo rất dài, có như vậy khi còn bé học tiểu nhị gào to hương vị. Hồi lâu không đến, tiểu nhị này đã đổi người. Lại là không có lúc đầu vị kia tay chân lanh lẹ. Nghe được Lý Kỳ Phong ngôn ngữ, thậm chí còn trợn trắng mắt, nhỏ giọng lầm bầm. Nói, lại tới mấy cái ruộng nghèo. Rất nhanh bốn bát nóng hổi trên mặt bàn. Lý Kỳ Phong ngửi một chút, trong thần sắc lộ ra một tia ý mừng. May mắn mùi vị kia còn không có biến. Cái này hành thái, thịt phân lượng thế nhưng là một chút cũng không ít. Đây là mỗi lần tới Thiên Ngọc Thành bên trong, ta đều muốn tới đây ăn một tô mì. Hồi lâu thời gian chưa ăn, còn thật hơi nhớ nhung. Lý Kỳ Phong cười nói. Trương Tiểu Ngư nghe lên trước mặt thanh đạm mùi thơm, gật gật đầu, nói. Thật đúng là đừng nói. Trước lúc này ta chỉ cảm thấy thịt ngon ăn. Hiện tại mới là phát hiện. Kỳ thật lấy ăn mì cũng là không sai. Ha ha. Động đũa đi đi theo sư huyên qua đã quen thời gian khổ cực. Nghe mùi thơm đã sớm ăn vị đại động. Một khắc không muốn chờ đợi. Tại tiểu nhị khiếp sợ nhìn chăm chú phía dưới. Lý Kỳ Phong bốn người ngạnh sinh sinh ăn nứt vỡ cái bụng. Trước mặt cái chén không quả thực là chồng chất 18 cái. Thoải mái. Vô danh sờ lấy mình có chút nở cái bụng, một mặt thỏa mãn nói. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc cũng là mang theo mỉm cười. Từ đế đô đến Thiên Ngọc Thành. Một mực là đang đuổi đường. Ngày đêm không thôi. Phong trần mệt mỏi. Có thể tại vào thành trước tiên chắc bụng một bữa cũng là cực tốt. Thực khách chung quanh đã là từ từ tản. Tiểu nhị đứng tại cách đó không xa, thần sắc có chút quái gì. Đầu năm nay chẳng lẽ còn có người chưa từng ăn qua mì? Tiểu nhị trong lòng không nhịn được nói thầm. Lý Kỳ Phong vứt xuống một thanh bạc vụn, muốn rời khỏi. Tiệm mì môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Một cỗ hàn phong cuốn tới. Ăn ấm áp thân thể không khỏi run một cái. Một thân ảnh ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút biến đổi. Cái này Lý tộc không hổ là vì Thiên Ngọc Thành bá chủ. Tại mình tới trước tiên mà có thể muốn ăn đòn tung tích của mình. Thật đúng là khó được. Lý Huyền nhìn lên trước mặt thần sắc cứng cỏi. Mang theo một tia nhuệ khí Lý Kỳ Phong. Thanh âm rất nhẹ mà nói. Có thể hay không nói chuyện? Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Lý tộc ba mạch. Lý Huyền thuộc về Huyền mạch. tên một chữ một cái huyền tự liền là đó, có thể thấy được hắn tại huyền mạch bên trong phấn lượng. Đến nay trăm năm, cũng chỉ có hắn một người có như vinh hạnh đặc biệt này. Ba mạch bên trong, Kỳ mạch thế nhỏ. Năm đó Lý Kỳ Phong tại Lý tộc bên trong vẫn là một cái không còn gì khác phế vật. Nhận đám người trào phúng, Lý Huyền cũng là trông nom qua mấy lần. Hai người chậm rãi ngồi, bầu không khí có chút cứng ngắc cùng ngột ngạt. Ta biết lần nữa đến Thiên Ngọc Thành mục đích, cũng biết ngươi bây giờ đã phát triển đến vô số người ngưỡng vọng tình trạng. Bên người cũng là tổ họp rất nhiều thực lực cao thâm người. Càng là biết được ngươi một mực đối phụ thân của ngươi Lý Tiếu Thiên tử vong chân tướng nhớ mãi không quên. Lý Huyền đánh vỡ ngột ngạt, ngôn ngữ rất nhẹ đường. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, năm đó, phụ thân thế nhưng là thích nhất mang theo ta tới đây ăn mì. Cho nên ta mỗi lần tới đều muốn ở chỗ này ăn một tô mì. Lý Huyền trong đôi mắt lộ ra một tia mừng rỡ, nói, có thể nhớ tình cũ tự nhiên là cực tốt. Năm đó phụ thân ngươi bị cho rằng là Lý tộc đệ nhất thiên tài, lại là hoàng bị ngoài ý muốn. Kết quả như vậy để người rất khó lấy tiếp nhận. Bây giờ ngươi trở về, chính là vì phụ thân ngươi đòi lại công đạo a. Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu, nói, có gì không thể. Lý Huyền thần sắc cứng lại, nói, tự nhiên có thể, ta cũng là mười phân tán thành, bất quá lại là phi thường lo lắng. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua Lý Huyền, nói, sợ hãi Lý tộc như vậy xuống dốc. Lý Huyền gật gật đầu, nói, Lý tộc hiện tại chợt nhìn phong quang vô cùng, vẫn là Thiên Ngọc Thành bên trong bá chủ, nhưng là trên thực tế lại sớm đã là hãm sâu đầm lầy bên trong. Thái thượng trưởng lão Lý Thanh Vân cùng tộc trưởng Lý Hưng Mộc tử vong khiến cho Lý tộc thực lực suy giảm rất nhiều. Hiện tại Lý tộc bị Lý Thanh Vũ một mực nắm trong tay. Gia chủ một mạch người triệt để chiếm thượng phong. Hiện tại huyền tử mạch tộc nhân cũng là bị buộc đi thì đi. Chết chết. Thật sự là oan nghiệt a. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhẫn nại tính tình nghe Lý Huyền kể xong hết thảy. Nói, đây hết thảy cùng ta có liên can gì, ta bất quá là một cách bị Lý tộc đuổi người mà thôi. Lý Huyền thần sắc biến đổi, nói, vẹn vẹn đối với ngươi tới nói, có thể cùng Lý tộc không có quan hệ chút nào. Thế nhưng là ngươi không nên quên, phụ thân của ngươi thi cốt thế nhưng là mai táng tại Lý tộc mộ trong đất. Lý Hưng Mộc chết dám nói cùng ngươi không có quan hệ chút nào. Lý Kỳ Phong trong thần sắc yêu nguyên rất bình tĩnh, ánh mắt yên tĩnh nhìn xem Lý Huyền. Bầu không khí lâm vào trong yên lặng. Ngươi muốn nói điều gì? Sau một lát, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Lý Huyền thân thể khẽ run lên, nói, hiện tại Lý tộc đang đứng ở bấp bênh bên trong, ta biết không cách nào khuyên ngươi từ bỏ đối Lý tộc cầu thị, càng không cách nào ngăn cản ngươi đi thăm dò nhìn năm đó chân tướng. Nhưng là chuyện năm đó chỉ có một bộ phận Lý tộc người cầm quyền tham dự, cùng những người khác là không có quan hệ chút nào, không muốn liên lụy đến người khác. Lý Kỳ Phong hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm Lý Huyền, nói, năm đó sự tình có hay không ngươi? Lý Huyền thần sắc kịch liệt biến hóa, sau đó chậm rãi gật đầu. Năm đó ta ghen ghét phụ thân ngươi tài năng, mới là tham dự đối phụ thân ngươi âm mưu. Thế nhưng là ta căn bản không có đối phụ thân của ngươi xuất thủ. Lý Huyền nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ngươi nói hồi lâu nói nhảm, cuối cùng còn tại chưa mình cầu tình. Lý Huyền lắc đầu. Năm đó sự tình, ta tự nhiên có không thể giảm miễn trách nhiệm. Ta ổn thỏa cho ngươi bàn giao. Nhưng là những người khác vẫn là xin vòng qua bọn hắn. Lý Huyền ngữ khí kiên định đường. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, ta hiện tại liền muốn ngươi bàn giao. Lý Huyền nói, muốn chém giết muốn xóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lý Kỳ Phong quan sát một chút Lý Huyền, nói, ta muốn ngươi tự đoạn một tay. Lý Huyền thần sắc cứng đờ, chợt chậm rãi gật đầu. Có thể. Lời nói ra, hàn quang chợt hiện, Lý Huyền tay trái cầm kiếm chạm hướng cánh tay phải của mình. Keng một tiếng va đập truyền ra. Nhớ kỹ ngươi cánh tay này là của ta. Xuất kiếm ngăn lại Lý Huyền kiếm, nhẹ giọng nói. Lý Huyền có chút ngạc nhiên. Lý Kỳ Phong trực tiếp quay người rời đi. Trương Tiểu Ngư, Lăng Không Hàn, Vô Danh theo sát phía sau. Lý Huyền đi ra tiệm mì bên ngoài. Ngửa nhìn lên bầu trời. Cảm giác được ánh nắng như vậy ấm áp. Lưng quần áo đều là bị mồ hôi thẩm thấu. Nhìn không được thở dài ra một hơi. Lý Huyền cảm giác được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Thiên Hạ Kiếm Tông 17 chương 322 tâm ghét mở. Lý Kỳ Phong tâm tư có phần không yên tĩnh. Chậm rãi đi tại trên đường cái. Trong đầu của hắn tận là năm đó Lý Tiếu Thiên ngôn ngữ. Hắn muốn chấn hưng Lý tộc kỳ mạch. Chấn hưng Lý tộc. Trước kia đủ loại như là hôm qua mới là phát sinh. Lý Kỳ Phong nguyên bản cố chấp tâm cũng là có chút buông lỏng. Đối với Lý tộc oán, Lý tộc hận tựa hồ cũng là ít đi rất nhiều. Tiếp xuống chúng ta nên đi làm cái gì? Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng mà hỏi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn thoáng qua sắc trời. Nói. Tìm một chỗ. Nghỉ ngơi trước xuống tới. Lựa chọn một cái ngày hoàng đạo. Chúng ta lại đi đến nhà bái phòng Lý tộc. Trương Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật đầu. Kiếm Tông. Thương Thiên không phù hộ. Lúc trước Long Thần đem Kiếm Tông bên trong đa số cao thủ mang ra. Đi Tây Cảnh. Tại mang đi người thời điểm. Cũng là mang đi Kiếm Tông xúc dưỡng mấy chục năm khí vận. Loại chuyện này là không cách nào ngăn cản. Bất quá Đặng Nhất Minh lại là trong một đêm già đi rất nhiều. Nguyên lai không có một rễ tóc trắng song tóc mai phía trên. Cũng là xuất hiện từng cây bạch phát. Cho dù hắn là đưa thân khắp thiên hạ tông sư thứ ba cao thủ. Nhưng cũng là bù không được hiện thực bất đắc dĩ. Kiếm Tông sinh tử tồn vong. Tựa như một tòa không cách nào bày đi đại sơn. Gắt gao ép ở trên người hắn. Khiến cho hắn không cách nào nặng nề có chút không thở nổi. Bạch Thiên Vũ đem Khốn Long Tốc hết thảy hệ số nói cho Đặng Nhất Minh. Đặng Nhất Minh thật lâu không nói, phát ra thở dài một tiếng. Có lẽ hết thảy ông trời sớm đã là chú định, mặc cho hắn Đặng Nhất Minh làm lại nhiều sự tình đều là võ công dùng. Nếu là không cách nào cải biến sự tình phát triển tình thế, Đặng Nhất Minh cũng là không còn đi làm một chút không cố gắng. Suy nghĩ hồi lâu sau, Đặng Nhất Minh tiến về kiếm chủng bên trong. Thân là Kiếm Tông tông chủ, Đặng Nhất Minh nắm trong tay kiếm chủng lệnh kiếm. Cái này kiếm chủng thế nhưng là hao phí Kiếm Tông mấy chục đời người tâm huyết mới là kiến tạo mà thành. Toàn bộ kiếm chủng chính là một tòa vô cùng to lớn trận pháp. Trận pháp này mỗi thời mỗi khắc đều là tại vận chuyển. Hấp thu giữa thiên địa nguyên khí. Tư dưỡng kiếm chủng bên trong hết thảy sinh vật. Tôi nuôi kiếm chỉ lấy tất cả kiếm. Ánh sáng thoáng hiện kiếm chủng mở ra. Vạn trượng kiếm khí lập tức bắn ra. Trên ngón tay, ba tấc thanh phong bộc phát ra Đặng Nhất. Minh thả người tiến vào kiếm chủng bên trong. Thanh phong lưu chuyển tại kiếm chủng phía trên. Vạn trượng kiếm khí lập tức lâm vào trong yên lặng. Đặng Nhất Minh xuất hiện tại một đảo khu tòa thân ảnh trước đó. Lão tôn chủ Đặng Nhất Minh xoay người hành lễ trong thần sắc mang theo vô tận tôn sùng. Kia khu tòa thân ảnh không có chút nào đáp lại. Tuyết trắng tóc dài cho nên đống trên mặt đất. Gầy còm lưng bên trên xương sườn có thể thấy rõ ràng. Lão tôn chủ. Ta tới. Đặng Nhất Minh lần nữa lên tiếng nói trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ còn có một tia áy náy. Bàng ông bỗng nhiên ở giữa. Vô số bảo kiếm ra khỏi vỏ âm thanh rối rít vang lên. Ngay sau đó vô số kiếm ngân vang âm thanh rung khắp thiên không phía trên. Kia một mực thân ảnh khô gầy mở ra mà đến hai mắt. Phát ra thở dài một tiếng. Ai thiên không phía trên kiếm ngân vang âm thanh lập tức trì trệ, lâm vào trong trầm mặc. Ta một mực chờ đợi đợi, hy vọng ngươi đến, cũng không hy vọng ngươi tới. Hiện tại xem ra kiếm tông khí số là lấy hết gầy còm thân ảnh đưa lưng về phía Đặng Nhất Minh nhẹ giọng nói. Đặng Nhất Minh trong thần sắc lập tức lộ ra một tia áy náy. Thẳng tắp lưng cong mấy phần. Nhẹ giọng nói. Là ta vô năng. Gầy còm thân ảnh chậm rãi lắc đầu. Đây hết thầy chẳng trách ngươi. Từng có người nói cho ta kiếm tông khí số bất quá 300 năm tất nhiên sẽ vong. Chúng ta quả thực là treo vì số không nhiều khí số chống nổi 400 năm. thật là không dễ dàng. Gầy còm thân ảnh bên trong phát ra khẽ than thở một tiếng. Đặng Nhất Minh yên tĩnh đứng vững, trầm mặc. Hiện tại đã ngươi tới, như vậy cũng nên đến ta ra kiếm chủng thời khắc. Khô tỏa cái này kiếm chủng tại trăm năm, ngược lại là có chút không muốn rời đi. Gầy còm thân ảnh chậm rãi đứng dậy. Giờ khắc này, kiếm chủng bên trong, vạn kiếm huyết dài, kiếm khí như rồng, xuyên qua trên bầu trời, tản mát ra lăng lệ uy thế. Đặng Nhất Minh thân thể chấn động, trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng. Hắn tự nhiên là hiểu già tông môn ra kiếm chủng chính là khái niệm gì. Phóng nhãn trong thiên hạ chỉ sợ cũng không có mấy người là lão tông chủ đối thủ. Tuyệt đối có thể bảo vệ kiếm tông tại thế bất bại. Đang lúc Đặng Nhất Minh vui sướng thời khắc, một kiếm từ xa xôi chỗ chạy nhanh đến, mang theo bén nhọn kêu to âm thanh, lơ lửng tại Lý Kỳ Phong trước người. Bỗng nhiên trường kiếm khẽ động, như có linh tính, tại lão tông chủ trước người trườn. Kia tuyết trắng tóc dài không ngừng cắt đứt, tựa như tuyết trắng rì rào rơi xuống. Sau một lát, gầy còm thân thể quay người, lộ ra một trương che kín tang thương mặt, nếp nhăn tựa như là đại địa khe rãnh tại tung hoành, cho người ta một loại dần dần già đi cảm giác. Bất quá kia một đôi tròng mắt lại là tản mát ra ánh sáng sắc bén, tựa như là một thanh tuyệt thế hảo kiếm phong mang, không cách nào che đậy mà đi. Tóc dài màu trắng áo choàng, lão nhân tiện tay từ trên người áo bào xám gỡ xuống một đầu vải màu xám mang, thuận tay rim lên. Thân bên trên lập tức điền một phần nho nhã chi khí. Ngón tay gảy nhẹ, kia thay hắn tu hồ cắt tóc trường kiếm lập tức phát ra một tiếng tranh minh phá không mà đi. Lão nhân trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chắp tay sau lưng ngửa nhìn lên bầu trời, ánh mắt bên trong lộ ra vô hạn hướng tới. Kiếm tổ Lữ Đồng huyền binh giải hỏi Trường Sinh, vào tới kia thiên môn thành thiên nhân, không biết ta Mạc Thiên hỏi có thể không thể có lấy kia phần năng lực. Nếu như ngày khác thành vào cái ngày đó người, ta chắc chắn tập thiên hạ bốn phần khí số cho kiếm tung. Mạc Vấn Thiên ngữ khí rất nhẹ đường. Đặng Nhất Minh thân thể có chút chấn động, nhẹ giọng nói, cái khác sáu phần khí số đâu? Mạc Vấn Thiên nhìn về phía Đặng Nhất Minh, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, thiên hạ này tổng cộng liền 10 phân khí số, có thể cho kiếm tông 4 phần đã là không sai. Cái này khí số tụ mà tán, tán mà tụ, đây là định số. Nếu như kiếm tông tập thiên hạ 10 phân khí số, chỉ sợ kiếm tông cũng chính là đến cuối cùng. Đặng Nhất Minh có chút nhíu mày. Từ xưa đến nay chỉ có vương triều đế quốc nhưng chiếm được 5 phần trở lên khí số. Kia 6 phần khí số tự nhiên là Thái Càn. Mạc Thiên hỏi lần nữa lên tiếng nói. Đặng Nhất Minh ánh mắt bên trong đều là vẻ nghi hoặc. Mạc Thiên hỏi cười cười, nói, một Minh, ngươi người này cái gì cũng tốt, liền là có đôi khi rất cố chấp. Tựa như là vậy tu luyện kia 3 tấc thanh phong, ngươi một mực tại truy cầu thanh phong lợi, lại làm không hiểu được cùng kiếm uy lực cũng là vô tận. Càng là sắc bén mũi kiếm, càng là đơn bạc. Mặc dù sắc bén, nhưng cũng là dễ dàng bị hao tổn mở miệng. Đặng Nhất Minh cười cười, tựa như là hài đồng gặp thân nhân của mình. Lão tông chủ dạy phải, là ta rất cố chấp. Mạc Thiên hỏi gật gật đầu, hai tay vươn ra, tựa hồ muốn bao quát thiên địa, nhẹ giọng nói, cái này an nhàn bình tĩnh thời gian trung quy là đến cuối cùng. Cái này kiếm chủng đã an nhàn yên lặng tay mấy trăm năm, cũng đến cuối cùng. Đây hết thảy trung quy là không cách nào cải biến. Chúng ta có thể cải biến được chỉ có chính mình. Thiên Hạ Kiếm Tông 17 chương 323 cản đường. Năm nay Thái Càn mưa tuyết tựa hồ phá lệ nhiều lắm. Trước đó vài ngày tuyết đọng còn chưa triệt để hóa tan, lại là một trận tuyết lớn cuốn tới. Thiên Ngọc Thành bên trong bông tuyết bay lả tả mà xuống, người đi trên đường phố lập tức ít đi rất nhiều. Chỉ có thật nhiều ngang bướng hài đồng bọc lấy thật dày áo bông trên đường phố chạy loạn, trong tay nắm vuốt tuyết trắng, ném đến ném đi, tay nhỏ cóng đến thông đỏ, lại là chơi quên cả trời đất. Trên đường phố tuyết đọng càng ngày càng dày. ngang bướng hài đồng cũng là bị gia trưởng kêu trở về. Tuyết lớn như cũ tại dưới, từ từ che giấu bọn nhỏ lưu lại lộn xộn dấu chân. Tuyết lớn tại hạ, thiên không là tối tăm mờ mịt, mặt trời phát ra mờ tối quang mang, căn bản không biết là ban ngày hay là hoàng hôn. Trong khách sạn, chậu than đốt vô cùng tràn đầy, đem bên ngoài càn quét tiến vào rét lạnh triệt để khu trục. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi ra khách sạn. Ấm áp đắt là không tại, bốn phương tám hướng hàn ý đập vào mặt. Lý Kỳ Phong không khỏi thân thể khẽ run lên, hoạt động một chút cái cổ, Lý Kỳ Phong ánh mắt hướng về sau nhìn lại. Trương Tiểu Ngư, Lăng Không Hàn, vô danh chậm rãi đi ra. Hôm nay thế nhưng là một ngày tháng tốt, nghi xuất hành, đi xa. Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói. Vô danh nhìn thoáng qua tối tăm mờ mịt bầu trời. Tuyết lớn che chắn hắn ánh mắt. Trợn trắng mắt nói. Đây là tốt thời gian. Cũng không sợ bị tuyết chôn. Trương Tiểu Ngư cười cười. Nói. Tiểu tử. Ngươi vẫn là quá non, ta nói là ngày tốt lành, nó tự nhiên chính là ngày tốt lành, mù ồn ào cái gì. Vô danh bĩu môi, không còn đi tranh luận. Lý Kỳ Phong cười cười, nói đi thôi. Hôm nay, chúng ta chính là đi bái phỏng một chút Thiên Ngọc Thành bá chủ thực sự Lý Tục. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Hôm nay thật là ngày tháng tốt. Nghi xuất hành, đi xa kỳ sát sinh chui từ dưới đất lên. Đáng tiếc hắn Trương Tiểu Ngư song toàn không tin kia một bộ. Hắn chỉ hiểu được có thù liền muốn báo. Loại chuyện này thế nhưng là chậm trễ không dậy nổi. Một nhóm bốn người hành tẩu tại trên đường cái. Trên mặt tuyết, dấu chân rất là tươi sáng. Chậm rãi trong lúc hành tẩu không ngừng có người gia nhập vào. Kia là thiết phù đồ. Tại thiết phủ đồ từ xa xôi Nam Man Chi địa đi đế đô muốn bảo vệ Lý Kỳ Phong an toàn thời điểm. Bọn hắn chính là không còn thuộc về Lý Thanh. Bọn hắn có chủ nhân mới. Đó chính là Lý Kỳ Phong. Dạng này tới làm. Lý Thanh lớn nhất hạn độ cho Long Việt lưu túc mặt mũi. Thiết phủ đồ đã là không còn thuộc về hắn trưởng quản. Như vậy thiết phủ đồ làm hết thảy tự nhiên cũng là không có quan hệ gì với Lý Thanh. Cứ việc người sáng suốt đều đó có thể thấy được lấy chỉ là một cách đơn giản thô lậu che giấu mà thôi. Lại làm cho không người nào có thể nói. 36 thiết phù đồ đều là người khoác màu đen áo choàng. Trên mặt phượng răng nanh mặt nạ. Trong lúc hành tẩu, cường đại sát phạt chi khí ngưng tụ làm một thể. Để người không rét mà run. Chi chi thật dày tuyết đọng phía trên thanh âm không ngừng truyền ra. Bông tuyết không ngừng bay xuống, lại là càng ngày càng nhỏ. Trên bầu trời, mây đen tựa hồ nhận lấy kinh hãi, không ngừng thối lui chói mắt quang mang lộ ra nhỏ bé bộ phận. Trong chốc lát, vân khai vụ tán, mặt trời quang mang triệt để nhào vung đại địa. Một vòng hỏa hồng quả cầu đỏ ngay tại tây nghiêng. Hào quang năm màu đốt lên phương tây mây trắng. Lăn lộn phun trào ở giữa như cùng là rực rỡ màu sắc gấm tứ xuyên. Lộng lấy ở giữa khiến người ta say mê. Tiếng bước chân sồn dập từ bốn phương tám hướng vang lên. Tựa như là mới từ khách sạn đi ra thời điểm lạnh như gió. Không ngừng chen chúc đến. Lý Kỳ Phong ngừng lại bước chân. Sau lưng Trương Tiểu Ngư, Lăng Không Hàn, vô danh đứng vững thân thể. 36 thiết phù đồ cũng là như thế. Tay phải rất tự nhiên đặt ở bên hông loan đao chuôi đao phía trên. Mặt phượng răng nanh dưới mặt nạ. Ánh mắt càng thêm rét lạnh mấy phần. Các ngươi là ai? Một vị cường tráng thân ảnh đi ra. Người mặc vảy cá thép dòng giáp. Người khoác màu đỏ áo khoác. Trên trán uy nghiêm chi khí bức người. Ta là Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong ánh mắt từ chung quanh sĩ tốt trên thân đảo qua. Đây đều là Thiên Ngọc Thành bên trong tinh nhuệ nhất binh lính hổ bí quân. Lại là không nghĩ tới biến thành Lý tộc đạo thứ nhất tấm một. Ta là hổ bí quân thống lĩnh Bồ Hoài quân. Không biết các vị đến đây có gì muốn làm? Chỉ gặp Bồ Hoài quân hai tay ôm quyền lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ta muốn đi Lý tộc bên trong bái phỏng. Bồ Hoài quân nói. Tiến đến bái phỏng làm gì cần lớn như thế chiến trận? Lý Kỳ Phong ý cười thu liếm. Thần sắc nghiêm túc nói. Nói là bái phỏng tự nhiên chính là bái phỏng. Về phần bái phỏng thời điểm về phát sinh dạng gì sự tình tự nhiên là không thể nào đoán trước. Còn hy vọng ngươi có thể tạo thuận lợi. Bồ Hoài Quân có chút kích động đuôi lông mày. Nói. Nếu như ta không đâu, Lý Kỳ Phong bình tĩnh trong thần sắc lộ ra một tia động dung. Ngón cái khẽ chụt. Uyên Hồng ra khỏi vỏ một tấc. Một đạo kiếm khí hiện lên. Trong chốc lát. Bồ Hoài Quân nơi cổ họng, một đạo tơ máu bỗng hiện. Sau lưng áo khoác rơi xuống đất. Bồ Hoài Quân thần sắc không khỏi biến đổi. Ta biết ngươi mục đích tới nơi này. Bất quá ta muốn rõ ràng nói cho ngươi. Các ngươi những người này nghĩ muốn ngăn cản kia là không thể nào. Ta không muốn ra tay giết người. Không nên quên ngươi là Thái Càn Đế Quốc tướng quân, mà không phải một ít người pháo hôi hiện tại, xin tránh ra. Lý Kỳ Phong ngữ khí trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Uyên Hồng lại ra khỏi vỏ ba tấc. Tám đạo kiếm khí sắc bén bộc phát ra. Trong nháy mắt, Bồ Hoài Quân sau lưng thân phủ áo giáp 320 vị sĩ tốt áo giáp vỡ nát, hóa thành bột phấn. Bồ Hoài Quân trong thần sắc lộ ra một vẻ hoảng sợ. Tựa hồ, hắn hiện tại căn bản không có bất kỳ tư bản đứng ở nơi này ngăn lại Lý Kỳ Phong đường đi. Bồ Hoài Quân thần sắc không ngừng do dự. Hắn tâm càng ngày càng nặng nặng. Trên đường phố Hàn Phong càn quét, hắn lại là dịn ra tinh tế mồ hôi. Như là trên lửa thiêu đốt. Lý Kỳ Phong bình tĩnh nhìn Bồ Hoài Quân. Hắn tự tin Bồ Hoài Quân có thể làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu là làm ra, trong tay Uyên Hồng sẽ trong thời gian ngắn nhất giải quyết vấn đề. Rốt cuộc Bồ Hoài Quân một thanh xóa đi mồ hôi trán, tựa hồ đã quyết định lớn lao quyết tâm. Tránh ra Bồ Hoài Quân ngữ khí kiên định đường. Hôm nay đến, hắn tự nhiên cũng là nghe theo Lý tộc phát ra chỉ lệnh. Đối mặt với Lý Kỳ Phong cường hoành, hắn lựa chọn lui lại. Bồ Hoài Quân không biết mình cách làm tại ngày sau sẽ cho tự thân tạo thành lớn cỡ nào hậu quả. Nhưng là giờ phút này hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là không muốn làm một cái vô tội kẻ chết thay. Vây tập tới Hổ Bí Quân lập tức tản ra. Lý Kỳ Phong cười cười. Uyên Hồng trở vào bao. Kiếm khí nội liếm. Tiêu tán thành vô hình bên trong. Một bước nhẹ nhàng phóng ra. Trương Tiểu Ngư chậm rãi bước đi thong thả đến Bồ Hoài Quân trước người. Nhặt lên kia ngã rơi xuống đất áo khoác. Tỉ mỉ vì đó buộc lại. Có chút thô lỗ quay mấy lần phía trên nhiễm tuyết trắng. Ngươi sẽ không vì ngươi hôm nay quyết định hối hận. Trương Tiểu Ngư nói ra một câu quay người rời đi. Bồ Hoài Quân không nói một lời, lặng lặng nhìn Lý Kỳ Phong đám người rời đi. Đợi đến trong đường phố thân ảnh triệt để biến mất. Bồ Hoài Quân mới là dài thở ra một hơi, tựa hồ dễ dàng rất nhiều. Áo giáp phía dưới quần áo ướt đẫm. Thiên Hạ Kiếm Tông 17 chương 324 cuộc một. Lý phủ trước cửa. Hai tòa cử đại sư tử đá yêu nguyên dương nanh múa vuốt đứng vững. Thật dày tuyết đọng không che giấu được hung áp khí thế. Tựa như lúc nào cũng muốn đập ra cắn xé. Lý Kỳ Phong đứng vững bước chân. Quay người nhìn về phía Trương Tiểu Ngư. Nhẹ giọng nói. Ta một người đi vào đi. Trương Tiểu Ngư thần sắc có chút biến đổi. Nói. Cái này không thích hợp đi. Cái này Lý tộc bên trong không biết chôn giấu ở nhiều ít nguy hiểm. Ngươi dạng này tùy tiện đi vào chỉ sợ. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Yên tâm đi. Trong lòng ta tự nhiên nắm chắc. Nếu quả như thật hãm sâu trong nguy hiểm. Ta miễn cưỡng năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có. Đến lúc đó các ngươi lại đi vào cũng là không muộn. Trương Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật đầu. Cứ việc trong nội tâm có chút không nguyện ý để Lý Kỳ Phong đi mạo hiểm. Lại là không có lý do thích hợp đi ngăn cản Lý Kỳ Phong. Nhẹ giọng nói. Cẩn thận một chút. Lý Kỳ Phong trên mặt mang theo ý cười, hướng Trương Tiểu Ngư ném đi yên tâm ánh mắt, chậm rãi đi hướng Lý Phủ Đại Môn. Gõ nhẹ một chút. Hơi chút dừng lại. Ngay sau đó Lý Kỳ Phong bắt đầu không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm gõ cửa. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nhớ kỹ đây là Lý Tiếu Thiên đã từng nói cho uy củ của hắn. Gõ cửa thời điểm nhất định phải có cảm giác tiết tấu. Không thể quá gấp gáp. Bởi vì kia là báo tang gõ pháp. Kẹp kẹp nặng nề đại môn mở ra. Lý tộc người hầu mở ra cửa phủ, đầu một mực cúi thấp xuống, tựa hồ vô cùng e ngại. Lý Kỳ Phong ánh mắt chính là đảo qua. Hắn tự nhiên nhận biết cái này mở cửa là người phương nào. Lúc trước thế nhưng là không ít cho mình bạch nhãn. Thậm chí tại Lý Kỳ Phong sau đầu môi phía trên rút qua một bàn tay. Bất quá, hiện tại Lý Kỳ Phong đã là khó khăn đi so đo. Ta muốn gặp hiện tại Lý tộc tộc trưởng. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ không nhẹ không nặng nói. Thái thượng trưởng lão tại Lý tộc tông đường chi bên trong chờ đợi lấy ngươi, hiện tại ngươi liền có thể đi qua. Kia cúi đầu người hầu giọng nói có chút run rẩy, thanh âm có chút dồn dập nói. Lý Kỳ Phong liếc qua, lại chưa đi để ý tới, tiến về tông đường bên trong. Hôm nay Lý tộc bên trong các vị an tịch. Xuyên qua đình đài lầu các đều là hiếm thấy đến bóng người. Thậm chí ngay cả trong sân tuyết động đều là chưa từng quét dọn một chút. Tuyết động phía trên không thấy nửa điểm tung tích. Tông đường bên trong. Đối diện môn cung cấp trên bàn. Trưng bày lý tộc các đời tiên tổ linh vị. Một chiếc đồng trong lò. Khói mù lượn lờ. Một thân ảnh chính chậm rãi cắm hương. Động tác cẩn thận tỉ mỉ. Phảng phất tại làm một kiện vô cùng thần thánh sự tình. Lý Kỳ Phong chậm rãi tiến vào tông đường bên trong. Đạo thân ảnh kia chậm rãi quay người, là Lý Thanh Vũ. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy. Lý Thanh Vũ nhẹ giọng nói Lý Kỳ Phong đứng vững bước chân. Nói, ta cũng là không nghĩ tới. Đường đường Lý tộc Thái Thượng trưởng lão sẽ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đem vì mình một chút không thể cho ai biết mục đích. Không tiếc vu oan hãm hại người vô tội. Thật là đầy đủ áp độc. Lý Thanh Vũ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Bình tĩnh trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Nói. Rất nhiều chuyện. Sở dĩ phát sinh. Rất nhiều người sở dĩ có thể sống vậy. Vậy là bởi vì bọn hắn có riêng phần mình tác dụng. Liền như là ngươi. Nếu như không phải là vì kiềm chế thiết huyết vương phủ. Chỉ sợ sớm đã là chết yểu ở còn nhỏ thời điểm. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng. Nói. Vậy ta còn đến cảm kích ngươi rồi. Lý Thanh Vũ lắc đầu. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nói. Vậy cũng không nhất định. Tương phản ta còn muốn cảm kích ngươi. Lý Kỳ Phong nói. Ngươi xác định có thể. Lý Thanh Vũ trong thần sắc lộ ra cười một tiếng ý. Nói. Kia là tự nhiên. Ngươi cảm thấy thực lực của ngươi đủ để trưởng khống toàn cục. Trên thực tế ngươi sai. Ngươi bất quá là tại lao trong lồng giấy rua con dẹp thôi. Lý Kỳ Phong thần sắc rất lạnh nhạt. Lý Thanh Vũ cười ra tiếng. Chỉ vào Lý Kỳ Phong nói. Ngươi cho rằng cách này Lý Phủ Đại Môn là khó a dễ dàng tiến đến. Lý Kỳ Phong nói. Ta đây không phải tiến đến rồi. Lý Thanh Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Nói. Kia là ta để ngươi tiến đến. Tiếng nói chưa tán, tông đường bên trong, hàn ý lập tức sinh ra. Cố hàn ý này chi ý cùng cơn lạnh mùa đông ý khác biệt. Đây là thuần túy nhất sát ý ngưng tụ mà ra hàn ý. Có thể rót vào đến trong xương tủy hàn ý. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững thần sắc bình tĩnh tựa hồ không nhìn lấy lạnh lẽo thấu xương. Bỗng nhiên ở giữa, một tiếng đè nén khẽ kêu âm thanh truyền ra. Theo sát, một đạo hàn quang chém thẳng vào mà tới. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững bất động, uyên hồng kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang lói lên, đâm nghiêng mà lên. Đinh thanh âm thanh thúy truyền ra. Tựa như là trong hồ nước. Lá sen bên trên giọt nước chậm rãi lăn xuống trong nước. Đáng suốt gợn sóng nổi lên. Một cây đồng đinh ngã rơi xuống đất. Lý Thanh Vũ thân thể vị nhưng bất động, nhìn xem Lý Kỳ Phong, lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Đáng tiếc phát ra thở dài một tiếng. Lý Thanh Vũ chậm rãi quay người. Tông đường bên trong, hai thân ảnh bỗng hiện. Một vị là lấy kim giáp, cầm trong tay song giản hạc thiên sam. Một vị khác thì là cầm trong tay thô to côn sắt. Mũi ưng. Đao lông mày. Môi mỏng. Màu da có chênh lệch chút ít hắc. Cho người ta một loại như rắn độc cảm giác. Ta nói qua, ngươi muốn chết. Hạc Thiên Sam nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Một cái không được. Tới hai cái Hạc Thiên Sam thần sắc có chút giận dữ. Nói. Miêu Sơn, ta đã nhưng, ngươi không nên nhúc tay. Miêu Sơn nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, thân thể hướng về sau thối lui ra khỏi một bước. Hạc Thiên Sam thân thể đột nhiên mà động, động như tiếng sấm. Song giản lăng không trực tiếp kéo xuống, mang theo bén nhọn nghẹn ngào chi sắc. Lý Kỳ Phong biến sắc, uyên hồng chấn động, hàn quang phát ra, không lùi mà tiến tới. Canh song giản quất vào uyên hồng phía trên. To lớn lực phản chấn để Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác uyên hồng muốn tuột tay. Thân kiếm không ngừng run rẩy. Kiếm ngân vang âm thanh rất là tán loạn. Hạc Thiên Sam thân thể nhất chuyển, song giản phía trên uy thế càng sâu, đồng thời công hướng Lý Kỳ Phong đầu. Nhị Long Hí Châu, Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi hướng về sau rời khỏi. Trong tay uyên hồng huy động, bộc phát ra đáng sợ uy thế. Kiếm mở thiên môn, một kiếm vung ra, đơn giản mà trực tiếp. Vô tận kiếm khí càn quét mà ra, đáng sợ tranh vanh kiếm uy trước mắt mà sinh. Tựa như trên 9 tầng trời thiên nhân nổi giận, uy thế ngập trời. Oanh cường đại dư ba càn quét tứ phương. Trên mặt đất, vô số khe hở lập tức xuất hiện. Kia bày ra cung cấp trên bàn trưng bày bài vị cũng là trở nên ngã trái ngã phải. Lý Thanh Vũ quanh thân tản mát ra một cỗ nhu hòa chi lực, đem kia ngã trái ngã phải bài vị quy vị, nhẹ giọng nói ra một câu: quấy nhiễu đến tổ tiên đây chính là đại tội a. Sau khi đụng, Lý Kỳ Phong cùng Hạc Thiên Sam thân thể đều thối lui ra mấy bước. Kim giản chỉ phía xa lấy Lý Kỳ Phong. Hạc Thiên Sam trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn, nói: tiểu tử, còn thật sự có như vậy mấy cái, đáng tiếc. Thoại âm rơi xuống, Hạc Thiên Sam thân thể tựa như phi ưng lướt đi. Trong tay song giản mang theo ngàn quân lực, lấy phong lôi chi thế, giáp công hướng Lý Kỳ Phong. Bước chân điểm nhẹ, Lý Kỳ Phong thân thể tựa như con thoi, lập tức xoay tròn mà động. Một màn hàn quang hắt vấy mà ra, hàn ý phía dưới thái thương ra khỏi vỏ.